Chương 1141 cái này làm sao bây giờ? Tô Thần có chút không biết phải làm sao. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này xảy ra. Chiến hồn bên trong nguyên chỉ thánh cảnh nổi danh khó chơi, có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực của pháp bảo. Những pháp bảo này thế nhưng là nhiễm lấy khí tức bản nguyên. Hơn nữa, có một số có năng lực rất quỷ dị, xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ cũng không thể cam đoan là có thể hàng phục được nó. Chiến hồn, giống như tên của nó, sinh ra để mà chiến. Là do hoàn cảnh khí tức kỳ lạ bên trong nguyên chỉ thánh cảnh tạo ra mà thành. Chưa bao giờ nghe nói qua, sẽ chiến mà lại không chiến, thế mà trực tiếp quỳ liếm luôn. Đám người này quả nhiên ngưu bức, ngay cả chiến hồn cũng không chiến mà còn trực tiếp quỳ luôn. May mà vận khí ta tốt, lúc này mới chính thức thu được tư cách quỳ liếm a. Tô Thần âm thầm cảm thấy may mắn. Niếp Niếp nói một cách tùy ý, trướng mắt, mặc kệ nó, chúng ta đi. Sau đó, lập tức đi vào sâu bên trong nguyên chỉ thánh cảnh. Tô Thần không thể không đưa mắt nhìn vào bóng mờ con hổ kia, đã thấy nó thế mà lộ ra tính cách dáng vẻ ủy khuất của con người. Sau đó thân thể nhảy lên, tiếp tục lặng yên đi theo sau lưng mọi người. Chẳng mấy chốc, đằng trước lại xuất hiện một cái băng đô màu bạc, tỏa ra ánh sáng mờ mịt, trôi nổi giữa không trung, dẫn động bản nguyên lưu chuyển. Ánh mắt của Niếp Niếp và Long Nhi chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi, có vẻ hơi không hứng thú cho lắm. Loại bảo vật bình thường này, không có tác dụng gì đối với các nàng. Ngược lại là bò sữa con, dọc đường một đường nếm lấy cỏ xanh, đã âm thầm góp nhặt được mấy loại cỏ có mùi vị không tệ, chuẩn bị mang về cấy ghép, vui vẻ không thôi. Hoa quả, chúng ta muốn hoa quả. Long Nhi dương mắt nhìn khắp nơi, lẩm bẩm mong mỏi và trông mong. Có điều, băng đô màu bạc bọn họ không để ý tới thì Tô Thần lại một mực để ý tới. Sau đó, ở cái nhìn soi mói trợn mắt há hốc mồm của hắn, sau khi băng đô màu bạc kia phát ra một trận sáng, thì ngưng tụ ra một con ưng già màu bạc trắng, yên lặng bay theo sau lưng mọi người, một bộ dáng vẻ nhất định phải đi theo. Hắn nhịn không được mà nói lời cảm khái, quả là thế sao? Không hổ là người ở bên cạnh cao nhân, sức hấp dẫn quả thực ngăn không được a. Niếp Niếp thì căn bản không để ý tới chiến hồn, mở miệng nói, đi đi đi, nguyên chỉ thánh cảnh cũng chỉ vậy, tranh thủ thời gian tìm hoa quả đi, ở một bên khác của nguyên chỉ thánh cảnh. Pháp lực tùy ý, pháp thuật nở rộ, tiếng nổ vang vang vọng bầu trời, đang bộc phát ra một trận đại chiến. Đông đảo đệ tử làm thành một vòng tròn, bao quanh một con liệp báo toàn thân tạo thành từ hỏa diễm, gia chủ Thiết gia tự mình xuất thủ, muốn chấn áp con hỏa báo này lại. Hồng hộc, hỏa báo há mồm phun một cái. Một cỗ hỏa diễm mạnh mẽ hóa thành sóng xung kích đáng sợ oanh kích về phía gia chủ Thiết gia. Nguyên chỉ thánh cảnh rõ ràng có tác dụng tăng thêm đối với chiến lực của chiến hồn, lực lượng bản nguyên có thể được chiến hồn dẫn động một cách tùy tiện, khiến cho chiến lực tăng cao. Có điều, gia chủ Thiết gia dù sao cũng là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, thần thông bản nguyên tương tự cũng có thể làm ra dễ dàng, đưa tay đẩy ra một chưởng, lực lượng cuộn trào trực tiếp xuyên thẳng qua hỏa diễm, càng là hình thành gió lốc, thổi tan tàn lửa. Mà theo hỏa diễm cùng nhau biến mất, còn có gia chủ Thiết gia. Ngay sau đó, gia chủ Thiết gia đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hỏa báo, đưa tay chỉ vào sống lưng của nó rồi điểm xuống. Giống. Hỏa báo phát ra một tiếng kêu rên, thân thể co rúm lại rồi rơi thẳng xuống mặt đất như sao chổi. Hỏa diễm trên người nó nhấp nháy, chẳng mấy chốc đã biến thành một cây trường thương màu đỏ rực lửa. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng chiến đấu đã kết thúc, thương đỏ này thế đã nhanh chóng bắn ra bầu trời, tốc độ nhanh tới mức cực hạn, lại là muốn chạy trốn. Chiêu thức giống vậy mà ngươi còn muốn sử dụng lần thứ hai sao? Gia chủ Thiết gia cười ha ha một tiếng, hắn sớm đã cũng đám người Thiết gia phong tỏa mảnh không gian này, pháp lực của bọn họ hội tụ ở trên không trung, dạp trời kín đất chấn áp mà xuống. Thanh trường thương kia tuy rằng ở thế không thể đỡ, nhưng như là mũi tên bắn vào biển cả, lúc đầu còn có uy thế, chẳng mấy chốc thì đã thoát lực, không cách nào tiến thêm chút nào. Bắt được ngươi, một bàn tay cầm lấy thân thương, chính là gia chủ Thiết gia. Hắn vuốt ve thanh trường thương này, trên mặt nở ra nụ cười hài lòng. Mở miệng nói, có thể dẫn động bản nguyên hỏa diễm, đồng thời lại có cả tốc độ và sắc bén, lực phá hoại vô song, tuyệt đối là một thanh bản nguyên pháp bảo cực phẩm. Thiết thiếu chủ kích động nói, chúng mừng gia chủ, đây đã là bản nguyên pháp bảo thứ hai mà chúng ta lấy được, lúc này vừa mới tiến vào nguyên chỉ thánh cảnh được nửa ngày thôi a. Gia chủ Thiết gia cười to nói, ha ha, vận khí tốt mà thôi, phải biết, ở bên trong nguyên chỉ thánh cảnh, muốn hàng phục. Bảo vật thì điều kiện tiên quyết chính là ngươi phải gặp được bảo vật. Một tên trưởng lão của Thiết gia cũng cười nói, trường thương này thật đúng là xảo trá. Trước đó thế mà có thể trốn thoát khỏi tay của gia chủ, cũng không đơn giản. Trên thực tế, nửa canh giờ trước bọn họ đã có thể đạt được trường thương này. Chỉ có điều ở lúc gần đạt được rồi thì xuất hiện một màn giống như vừa rồi. Trường thương phá không mà chạy, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó, bọn họ một đường truy tung tới tận đây, lúc này mới hoàn toàn bắt được nó. Muốn có được bảo vật, tự nhiên không phải là chuyện dễ dàng gì, chỉ có điều nỗ lực chung quy có thể được đền đáp trở lại, cho tới trước mắt, thu hoạch của Thiết gia ta chắc chắn là lớn nhất. Gia chủ Thiết gia mỉm cười, trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo. A, lúc này, trong đám người Thiết gia có người phát hiện nơi xa dường như, có mấy thân ảnh đang tới gần, dưới cái nhìn chăm chú cẩn thận thì không thể không phát ra một tiếng mỉm cười, hóa ra là con bò kia, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp được người của Tô gia. Thiếu chủ Thiết gia nhịn không được cười nói, hai đứa bé gái với một tên thiếu chủ mất tích 3 năm trước và một con bò, thời gian 100 năm qua đi, Tô gia thật đúng là để cho chúng ta được lo mắt mà nhìn a. Cách cục lớn, ngay cả nguyên chỉ thánh cảnh cũng có thể đối đãi tùy ý như vậy. Trưởng lão Thiết gia cũng nói, ai nói không phải chứ? Trông dáng vẻ tùy ý kia của bọn hắn, thì căn bản không giống như tới nơi này để tìm kiếm bảo vật mà là, tới đây để du lịch sao? Gia chủ Thiết gia nói, không cần để ý tới bọn họ, để ý tới nhân vật không đủ tư cách, như thế này thì sẽ chỉ làm cho bước tiến của chính mình thụt lùi mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người thi nhau kính nể nói. Lời này của gia chủ nói rất đúng, thật có thể nói là tuyên truyền giác ngộ, thụ giáo. Vừa nói, bọn họ khó tránh khỏi việc sinh ra cảm giác ưu việt, cũng không có rời ánh mắt mà là, chuẩn bị nhìn vào dáng vẻ thê thảm với hai bàn tay trắng của đám người Tô gia. Tuy nhiên ngay sau đó, vẻ mặt của bọn họ đều sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía phương hướng của bò sữa, như thể thế giới ngừng lại, đóng băng. Sau đó, lại không hẹn mà cùng đưa tay, xoa xoa ánh mắt của mình. Hình ảnh tiếp tục dừng lại. Gia chủ, thiếu chủ Thiết gia bờ môi cũng có hơi run rẩy, run giọng nói, hình như ta nhìn thấy đằng sau bọn họ có rất nhiều chiến hồn đi theo. Trưởng lão Thiết gia nuốt xuống một ngụm nước bọt, khàn giọng nói, không phải chỉ một mình ngươi, ta cũng nhìn thấy. Trời ơi, bọn họ làm cái gì, đây là sao chép pháp bảo sao? Một cái, hai cái, ba cái ôi tới tận 11 cái chiến hồn. 11 kiện bảo vật. Tại sao những chiến hồn này không công kích bọn họ mà còn đi theo sau lưng bọn họ? Nghe thấy các ngươi nói vậy thì ta yên tâm, ta còn tưởng rằng con mắt của ta xuất hiện vấn đề. Tất cả mọi người của Thiết gia đều muốn nổi điên lên, bức tranh này thật quá mộng ảo, khiến bọn hắn đều nghi ngờ cuộc sống. Bản nguyên chí bảo, thậm chí còn có nguyên kỹ công pháp. Gia chủ Thiết gia cũng chấn kinh, trong lúc nói chuyện, trong miệng còn nhỏ xuống từng giọt nước miếng, trong mặt hận không thể bay thẳng tới. Ngay trong giây lát hắn thất thần, thanh trường thương màu đỏ trong tay hắn run lên bần bật, sau đó rời khỏi bàn tay của hắn. Biến thành một vệt lưu quang bắn về phía bò sữa mà đi. Một lần nữa huyễn hóa thành hỏa báo, dáng vẻ ngoan ngoan đến giống như một con mèo con, đi theo đằng sau đám người Niếp Niếp, yên tĩnh gia nhập đội ngũ chiến hồn. Đồng thời, còn có một loại pháp bảo khác mà bọn họ đạt được, cũng theo đó mà lao ra, biến thành một con thỏ trắng nhỏ bé, nhanh chóng tới gần. Đám người Thiết gia, không, đó là bảo vật mà Thiết gia chúng ta đạt được. Tại sao, những chiến hồn này nổi điên làm gì, vì sao lại đột nhiên lựa chọn làm chó liếm? Quỷ dị, thật quỷ dị, khó trách Tô gia chỉ phái ra có 4 người bọn họ tiến vào, hóa ra bọn họ có bản lĩnh đối phó với chiến hồn. Ghê gớm, chúng ta dường như phát hiện một bí mật to lớn nào đó. Đám người Thiết gia cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy vui mừng như điên. Sự việc này đã làm đảo lộn nhận thức, nhưng không thể phủ nhận rằng họ rất phấn khích khi nhìn thấy rất nhiều chiến hồn như vậy. Ha ha, không cần biết Tô gia làm được như thế nào, có điều cái sai của bọn họ là ở chỗ chủ quan, chỉ phái ra có ngần ấy người đi vào. Thì căn bản không bảo vệ được nhiều bảo vật như vậy. Đã để chúng ta phát hiện thì như vậy tất cả đều sẽ thuộc về Thiết gia chúng ta. Gia chủ Thiết gia kích động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào những chiến hồn kia, giống như đã thấy Thiết gia đang phát triển mạnh dần lên. Những bảo vật này đủ để cho Thiết gia quật khởi nhanh chóng. Gia chủ, để cho ta tới gặp bọn họ một lát. Trưởng lão Thiết gia còn chưa dứt lời thì thân thể đã lao tới nơi xa, thoáng cái đã đi tới gần đám người Niếp Niếp. Ngoài hắn ra, Thiết gia còn có 5 tên tu sĩ cũng bám theo sát mà tới, mơ hồ bao vây đám người Niếp Niếp lại, trong đôi mắt lộ ra ánh mắt của chó sói. Trưởng lão Thiết gia là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong, 5 người còn lại đều là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, chiến lực không thể khinh thường. Trưởng lão Thiết gia chắp tay, giống như cười mà không phải cười nói, bằng hữu Tô gia, bần đạo có lễ. Long Nhi tò mò hỏi, chào các ngươi, có chuyện gì không? Trưởng lão Thiết gia mở miệng nói. Vừa rồi có 2 loại pháp bảo của Thiết gia chúng ta đột nhiên mất khống chế trà trộn vào đằng sau của các ngươi, còn xin trả lại cho chúng ta. Hắn không có trực tiếp nói lời cướp đoạt, dù sao có thể chiếm cứ một chút đạo lý, tóm lại vẫn là thoải mái hơn một chút, Thiết gia hắn vẫn là cần phải có thể diện. Ngươi nói là những món đằng sau chúng ta kia sao? Long Nhi không thể không quay lại đằng sau xem một chút, sau đó thì nói một cách tùy ý, các ngươi hiểu lầm, những thứ đó căn bản không phải đồ của chúng ta. Các ngươi không cần tới hỏi chúng ta, trực tiếp lấy đi là được rồi. Cái gì? không phải của bọn họ. Trực tiếp lấy đi. Đám người Thiết gia đều sững sờ, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Những thứ này đều là pháp bảo à, tùy ý như vậy sao? Ban đầu, bọn họ chỉ hỏi tùy tiên cho có lễ, đã làm tốt chuẩn bị bị Niếp Niếp từ chối, sau đó sẽ bắt đầu bắn tiếng, sau đó thì lập tức động thủ. Tuy nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ ngay cả phản kháng cũng không phản kháng một chút nào, lập tức rũ rạch quan hệ với chính mình. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, đã giảm đi rất nhiều phiền phức. Xem như bọn họ thức thời. Trưởng lão Thiết gia cười ngạo nghễ một tiếng, đưa mắt nháy mắt ra hiệu một cái. Lập tức, mọi người cùng nhau xuất thủ, bay thẳng về phía những pháp bảo kia mà đi. Đã chính các ngươi nói những pháp bảo này đều không phải là của các ngươi, vậy chúng ta đều đoạt tất và không có chuyện gì sai trái phải không? Có điều, khi mắt bọn hắn thấy sắp đạt được pháp bảo, những chiến hồn vốn vô cùng ngoan ngoãn kia đột nhiên đổi màu. Có một cái chiến hồn vốn là một con mèo con màu trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn một mực tỏ vẻ đáng yêu nhìn chằm chằm vào Niếp Niếp và Long Nhi, tuy nhiên khi người của Thiết gia muốn chạm vào nó, trong nháy mắt thân thể tăng vọt biến thành một con bạch hổ, uy thế toàn thân dậy sóng, mặt mũi đầy vẻ hung tàn đưa chân đánh về phía người kia. Phàm là những chiến hồn nào mà có người của Thiết gia muốn chạm vào, trong khoảnh khắc tất cả đều trở mặt, phát động công kích điên cuồng về phía người Thiết gia đó. Những chiến hồn này ẩn chứa lực lượng của pháp bảo, mỗi chiến hồn đều có năng lực khác nhau, lập tức khiến cảnh tượng trở thành nguy cơ tứ phía, hỗn loạn không thôi. Phải biết, gia chủ Thiết gia thế nhưng là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, xem như hắn xuất thủ, cũng phải dốc rất nhiều sức mới có thể chấn áp được chiến hồn, chứ đừng nói đám người này. Bọn họ ở dưới trạng thái tham lam còn có chút chủ quan, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị lực lượng của chiến hồn lập tức chấn áp, thân thể ầm ầm bay ngược ra đằng sau, dọc đường phun ra máu tươi. Có một người thê thảm nhất trong đó. Hắn coi trọng một cái chiến hồn hình đoá hoa, vừa mới tiến tới, đoá hoa kia đột nhiên mở ra một cái miệng to lớn như chậu máu không cân xứng với dáng vẻ bề ngoài của nó, không gian vặn vẹo theo miệng của nó, trở thành một bộ phận trong miệng của nó, trực tiếp nuốt người kia vào cuối cùng không thể đi ra. Hắn chết. Giống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi thu thập xong những người kia của Thiết gia, chiến hồn còn gầm thét một tiếng, ngay sau đó thì biến thành một bộ dáng vẻ vô hại, thậm chí còn có vẻ hơi tỏ ra mình đáng yêu, một bộ dáng vẻ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ta cái gì cũng không biết. Trong nháy mắt, những người xuất thủ bao gồm cả trưởng lão của Thiết gia đều là sắc mặt tái nhợt, vừa chết vừa bị thương. Nụ cười trên mặt đám người Thiết gia dần dần biến mất đi. Chuyện này hóa ra những chiến hồn này còn biết công kích nữa. Chỉ có điều là sẽ không công kích những người bên phía Tô gia kia. Đây là dựa vào cái gì chứ? Bọn chúng dường như đang thị uy với chúng ta. Đây là bảo chúng ta cút sang một bên, không được quấy rầy bọn chúng thể hiện sự đáng yêu của mình. Tỏ ra đáng yêu để làm cái gì chứ? Biểu diễn cho ba người và một bó kia xem sao. Chuyện này cũng quá giả đi, nhưng dường như lại là thật vậy. Sắc mặt đám người Thiết gia đều cùng thay đổi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vắt hết dịch não ra cũng nghĩ mãi không ra lý do là tại sao lại như vậy, tam quan giống như muốn sụp đổ. Thiếu chủ của Thiết gia thì nhìn chằm chằm vào đám người Niếp Niếp, quát lên, tại sao, những chiến hồn này tại sao lại cứ đi theo các ngươi? Hơn nữa còn không có công kích các ngươi. Niếp Niếp mở miệng nói, chuyện này sao, ta đây làm sao biết được? Các ngươi đã coi trọng những thứ này vậy thì nhanh mang bọn chúng đi đi, tránh khỏi cứ đi theo chúng ta, quá phiền phức. Sắc mặt thiếu chủ Thiết gia lúc xanh lúc trắng, thân thể cũng đang run rẩy. Đây là đang tức giận, phần nhiều hơn là đang ghen ghét. Ghen ghét khiến cho hắn như muốn nổi điên lên. Nhiều chiến hồn đi theo như vậy, các ngươi thế mà còn chê phiền. Lời này nói ra thì ai mà tin cho được. Bọn họ rõ ràng là cố tình nói như vậy, mục đích chính là vì để chọc tức chúng ta, thành phần khoe khoang trong đó là chiếm đa số. Thiếu chủ Thiết gia chỉ vào đám người Niếp Niếp, khí thế hung hăng nói, đừng có đánh trống lảng, mau nói ra đây là tại sao, sau đó tự phế tu vi thì ta có thể tha các ngươi khỏi chết. Vào lúc này, trên người đám người Thiết gia đều bộc phát ra khí thế của mình, pháp lực hóa thành hào quang bay vút lên trời, tạo thành cảm giác áp chế, bùng nổ về phía đám người Niếp Niếp. Đám người các ngươi có phải là bị bệnh rồi hay không? Muốn pháp bảo thì tự mình tới mà cầm, chúng ta cũng không quan tâm, tại sao các ngươi lại cứ phải nhìn chằm chằm vào chúng ta như vậy? Khuôn mặt nhỏ của Long Nhi nhíu lại, sau đó thì vỗ vào cái mông của bò sữa. Bò dũng cảm, ngươi lên đi. Bò sữa đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, vừa nhai cỏ như bình thường, vừa dùng đôi mắt bò nhìn lướt qua đám người Thiết gia, khiến tất cả mọi người của Thiết gia đều cảm thấy căng thẳng một cách không giải thích được. Có điều, không đợi bò sữa có hành động, 13 cái chiến hồn đằng sau bọn họ đã đứng ra, mắt lộ vẻ hung hãn nhìn chằm chằm vào đám người Thiết gia, pháp bảo sáng rực trời lập lòe tới cực hạn, một bộ dáng vẻ sẽ động thủ bất cứ lúc nào. Tình huống như thế nào? Những chiến hồn kia không chỉ không công kích bọn họ, thậm chí còn chủ động đứng ra bảo vệ bọn họ. Đám người kia thì có tài đức gì mà có thể để cho chiến hồn phải phân biệt đối xử như vậy? Đây rõ ràng là quy tắc của nguyên chỉ thánh cảnh hỏng rồi. Không biết tại sao, ta đột nhiên lại thấy được cái bóng của chính chúng ta từ trên thân đám chiến hồn này. Đúng vậy à, bọn chúng liếm những người kia, không phải cũng giống như chúng ta liếm bọn chúng sao? Không, Chí Bảo trong mắt chúng ta lại là chó liếm bên cạnh người khác, lòng ta đau quá. Ta nhận ra rằng, hóa ra bản chất của thế giới là một thế giới liếm lẫn nhau. Gia chủ, đám người này vô cùng quỷ dị, trên người chắc chắn có giấu một bí mật lớn nào đó. Ánh mắt thiếu chủ Thiết Gia nóng rực lên nhìn chằm chằm vào đám người Niếp Niếp, lóe lên sự tham lam một cách trần trụi. Trong mắt gia chủ Thiết Gia cũng lóe lên tia sáng, trong mắt lộ ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Thế mà có thể để cho chiến hồn chủ động hỗ trợ, chắc chắn là bởi vì trên người bọn họ có thứ đồ kỳ dị nào đó đang thu hút chiến hồn, bảo vật, khí tức, hay là huyết mạch. Gia chủ Thiết Gia mở miệng phân tích, nói tiếp, bản thân chiến hồn đã là chí bảo vô thượng, bởi vậy bảo vật khả năng là không lớn. Về phần khí tức trên đời này có thể dựa vào khí tức có thể khiến cho chiến hồn, như thế thì gần như không có khả năng tồn tại. Từ đó mà suy ra, khả năng rất lớn là bởi vì huyết mạch của bọn họ đi. Huyết mạch, thiếu chủ Thiết Gia hơi sững sờ. Không sai, hơn nữa chắc chắn là huyết mạch vô thượng mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Sắc mặt gia chủ Thiết Gia ngưng trọng lại, mở miệng nói, chiến hồn thì tương đương với linh hồn của pháp bảo, chỉ nghe theo người có thể trấn áp mình, nhưng là, nếu như người có huyết mạch rất cao, tiền đồ vô lượng, chiến hồn rất có thể sẽ chủ động hạ xuống tư thái. Trưởng lão Thiết Gia lau vết máu tươi nơi khóe miệng một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, thì ra là thế, đến tột cùng là huyết mạch gì mới có thể để chiến hồn như thế. Gia chủ Thiết Gia trầm giọng nói, chỉ sợ còn muốn ở trên huyết mạch chúa tể. Nghe thấy vậy, hơi thở của đám người Thiết Gia lập tức trở nên dồn dập. Chúa tể một phương, đây là cường giả đỉnh cao ở nguyên giới. Thật sự có thể tồn tại huyết mạch áp đảo trên cả chúa tể sao? Tương lai thật sự là không cách nào tưởng tượng nổi. Thiếu chủ Thiết Gia càng kích động tới toàn thân đều run rẩy lên, liếm môi một cái nói, gia chủ, huyết mạch kia nếu như để cho Thiết Gia ta đoạt được. Hắn không thể không nghĩ tới, nếu như mình có thể chiếm được huyết mạch này làm của riêng thì như vậy, con đường sau này sẽ huy hoàng tới cỡ nào. Đến tột cùng trong ba người một bò này, thì ai mới là người có được huyết mạch nghịch thiên bực này? Trưởng lão Thiết Gia trầm giọng nói, gia chủ, chúng ta cùng nhau ra tay bắt lấy bọn họ đi. Đám người này quả thực chính là một cái bảo tàng rất lớn, đã không chỉ đơn giản là được một đám đông chiến hồn pháp bảo đi theo như vậy, mà còn có được huyết mạch nghịch thiên, tuyệt đối không được phép buông tha. Tuy nhiên, gia chủ Thiết Gia lại là lắc đầu. Hắn chậm rãi tiến lên, nở ra nụ cười thân mật nói, các vị đạo hữu, vừa rồi đó là hiểu lầm, thiên phú của các ngươi là trên đời hiếm thấy, có muốn gia nhập Thiết Gia chúng ta hay không, ta tuyệt đối lấy lễ nghi tốt nhất để đối đãi với các ngươi, đồng thời, cung cấp tất cả tài nguyên của Thiết Gia cho các ngươi. Niếp Niếp lắc đầu mà không cần phải nghĩ ngợi chút nào, tỏ ra không thú vị nói, không hứng thú, nếu như là hiểu nhầm vậy thì nhanh đi sang một bên đi, chớ có cản đường. Hai mắt gia chủ Thiết Gia híp mắt lại, có hàn mang ngất qua, có điều hắn thế mà vẫn không xuất thủ rồi bảo mọi người của Thiết Gia nhường đường. Mắt thấy đám người Niếp Niếp đi qua trước mặt, thiếu chủ Thiết Gia lập tức không hiểu mà hỏi, gia chủ, cơ duyên đang ở trước mặt, cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Đương nhiên là không có khả năng. Gia chủ Thiết Gia cười lạnh. Sau đó nói, bên cạnh bọn họ có chiến hồn hỗ trợ, chúng ta muốn bắt được bọn họ cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, bọn họ đã có được thể chất thu hút pháp bảo vậy, thì cứ để cho bọn họ thu hút đi. Tới lúc đó chúng ta hốt gọn một mẻ chẳng phải là thu hoạch càng nhiều hơn sao? Mọi người trong Thiết Gia lập tức cười nói, gia chủ anh minh. Ở một bên khác trong nguyên chỉ thánh cảnh, đám người của Phạm Gia đang nhanh chóng đi về phía trước. Mà vào lúc này, đầu lĩnh thế mà không còn là Phạm Thống, mà là hai người mặc áo giáp màu đen. Phạm Thống thì lại đi theo đằng sau lưng hai người này, một bộ dáng vẻ vô cùng cung kính. Hai người mặc áo giáp đen này trước đó đi ở trong đội ngũ của Phạm Gia, không để lộ ra, không tạo ra sự chú ý của người khác, bây giờ lại là đào khách thành chủ. Đúng vào lúc này, trên một ngọn núi đá đằng trước, một tòa bảo tháp màu vàng kim đang đứng, ở đó đang tắm rửa bên trong ánh sáng vàng kim. Còn có hư ảnh của một con kim long đang quấn quanh lấy thân tháp, giống như đang ngủ say. Phạm Thống vung tay lên thì đã có 8 người của Phạm Gia lao vọt tới. Bọn họ cùng nhau kéo theo một tấm lưới lớn màu đỏ bao phủ, về phía tháp màu vàng kim kia. Giống, kim long kia bừng tỉnh, gào thét một tiếng, lực lượng kinh khủng và uy áp bộc phát, vung ra một cái thần long bãi vĩ, vung đuôi. Tuy nhiên tấm lưới lớn màu đỏ kia tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, hình thành lực lượng chấn áp, giống như có thể phong tỏa hết mọi thứ, chấn áp kim long một cách dễ dàng. Một tên mặc áo giáp đen gật đầu nói, xem như không tệ. Phạm Thống cười nói, đây là may mắn khi có pháp bảo và trận pháp mà hai vị đại nhân ban cho, bằng không chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Một tên mặc áo giáp đen khác thì cao ngạo lạnh nhạt nói, ngưng huyết quả ở đâu? Phạm Thống trả lời, hai vị đại nhân, ngưng huyết quả ở ngay sâu trong nguyên chỉ thánh cảnh, chỉ cần đi dọc theo nơi này một đường đi về phía trước là, có thể đến nơi kết quả. Người mặc áo giáp mở miệng nói, rất tốt, nếu như đúng là ngưng huyết quả, tổ chức sẽ không bạc đãi Phạm gia các ngươi. Phạm Thống mừng rỡ trong lòng, sau đó thì tò mò nói, ngưng huyết quả này tuy rằng, hiếm nhưng cũng chỉ có thể đưa tới tác dụng rèn luyện huyết mạch, không biết hai vị đại nhân muốn nó để làm gì. Hai người mặc áo giáp đen cùng lúc đưa mắt nhìn Phạm Thống, ánh mắt vô tình mà lãnh đạm. Mồ hôi lạnh trên người Phạm Thống lập tức chảy ròng, vội nói, ta không nên hỏi nhiều, còn xin hai vị đại nhân thứ tội. Hai người mặc áo giáp đen trầm mặc một lát, một người trong đó cười lạnh nói, ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, phàm là những nơi ngưng huyết quả sinh trưởng chắc chắn sẽ đi cùng với Uẩn Huyết Tử, đây mới là mục tiêu của chúng ta trong chuyến đi này. Uẩn Huyết Tử. Hai con ngươi của Phạm Thống và Phạm Kiến tương tự nhau đều cùng lúc co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ rồi sau đó lại là vẻ chán nản. Khiếp sợ là bởi vì bọn họ vừa mới biết được bí mật này, chán nản chính là vì sao trước kia lại không biết được bí mật này, đã bỏ qua loại thần vật như Uẩn Huyết Tử này. Uẩn Huyết Tử tuy rằng giống với ngưng huyết quả, cả hai đều có liên quan tới huyết mạch, nhưng công hiệu thì lại khác biệt như ngày và đêm. Cái gọi là huyết mạch là một thứ vô cùng thần thánh ở nguyên giới, hơn nữa nó liên quan tới giới hạn tu luyện cao nhất của mỗi người giống như, có người sinh ra đã có được lực lượng rất lớn, lại hoặc là có người sinh ra đã trở nên rất thông minh, loại yếu tố bẩm sinh này thông thường là rất quan trọng, cái gọi là công bằng, không tồn tại. Có người sinh ra đã là đạo thể, tốc độ tu luyện là hơn hẳn người thường tới gấp mấy lần thậm chí, còn có gấp mấy chục lần, còn có người ngay cả linh căn cũng không có, tu luyện cũng không có cách nào có thể tu luyện được. Mà so với cái gọi là linh căn, ngộ tính hay là thể chất, huyết mạch mới là quan trọng nhất, bình thường là do huyết mạch tới quyết định ba yếu tố trước đó. Ví dụ như huyết mạch yêu thú, sinh ra có thể tự mang theo thiên phú thần thông. Mà tác dụng của Uẩn Huyết Tử chính là đề cao huyết mạch. Linh quả đề cao thiên phú vốn đã hiếm, Uẩn Huyết Tử thì tuyệt đối có thể nói là một loại quả tốt nhất có thể tăng lên giới hạn tu luyện cao nhất ở người. Sau khi ra đời, nếu như có đủ nhiều Uẩn Huyết Tử, dựa trên lý thuyết là có thể tạo ra một đám thiên tài tuyệt thế ở trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này nghĩ thôi cũng đã khiến cho da đầu phải run lên rồi. Hai người mặc áo giáp đen nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Phạm Thống, một người áo giáp đen trong đó thản nhiên nói, ngươi cũng không cần phải chán nản như vậy làm gì, xem như ngươi có biết được sự tồn tại của Uẩn Huyết Tử thì cũng giống như vậy thôi, không chiếm được. Phạm Thống gật đầu liên tục không ngừng, mở miệng nói đúng lắm, chúng ta tự nhiên không cách nào đánh đồng với hai vị đại nhân. Bên này, đám người Niếp Niếp cũng đang tiếp tục đi sâu vào bên trong, chỉ là một mực không thể phát hiện được hoa quả mà bọn họ muốn. Long Nhi không thể không hoài nghi hỏi, Tô Thần ca, ngươi xác định có hoa quả ở bên trong nguyên chỉ thánh cảnh này đó chứ? Tô Thần khẳng định nói, chuyện khác thì ta không rõ ràng, nhưng sâu trong nơi này thì chắc chắn có, tên là ngưng huyết quả. Niếp Niếp cười gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tới. Ở đằng sau lưng bọn họ cách chỗ bọn họ không xa, ngoại trừ có một đám chiến hồn đi theo ra thì còn có đám người của Thiết Gia, cũng đang đi theo. Chỉ có điều bầu không khí của Thiết Gia so với trước đó đang dần dần trở nên nặng nề. Trưởng lão Thiết Gia nhịn không được mở miệng nói, gia chủ, chiến hồn mà bọn họ thu hút tới đã đủ nhiều, chúng ta còn chưa động thủ sao? Gia chủ Thiết Gia lắc đầu, sau đó khổ sở nói, nhiều, đúng là nhiều. Nhiều đến nỗi mà ta đã có hơi đánh không lại. Lúc này, số lượng chiến hồn đi theo sau lưng bọn họ đã tăng lên tới gần gấp đôi so với lúc trước đó. Ban đầu chỉ có 13 cái chiến hồn, bây giờ thì đã đạt tới 25 cái. Quay đầu nhìn lại, chiến hồn đủ các loại hình thái đang tập trung lại với nhau, tỏa ra vầng sáng của trí bảo, xem như gia chủ Thiết Gia cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trưởng lão Thiết Gia không thể không nuốt nước miếng một cái nói, cái này đúng là nhiều lắm rồi, có chút không hợp lý cho lắm. Một tên trưởng lão từng trải cũng nói, ta từng tiến vào nguyên chỉ thánh cảnh 3 lần, tứ đại gia tộc cộng lại cũng không có gặp được nhiều chiến hồn như vậy a. Trong khoảng thời gian này, sự thể hiện của chiến hồn khiến cho bọn họ đều cảm thấy choáng váng. Đám người kia thì thực sự làm như không thấy đối với các loại pháp bảo này, thậm chí còn có chút ghét bỏ, mà đám chiến hồn này lại liếm lắp một cách không cần thể diện, thậm chí còn gọi cả bằng hữu, mang theo đồng bạn cùng nhau tới đây. Khiến cho tam quan của bọn họ phải đổi mới nhiều lần, có thêm được kiến thức. Hình tượng cao lớn của nguyên chỉ thánh cảnh trong lòng bọn họ lập tức sụp đổ, vỡ nát tan tành. Thiếu chủ Thiết Gia mở miệng nói, gia chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn động thủ không? Ta đã nói đánh không lại rồi, động thủ thế nào? Ngươi làm được sao? Gia chủ Thiết Gia tức giận nói, Dừng một chút hắn nói, bây giờ thứ có thể làm chính là chờ đợi. Trưởng lão Thiết gia như có điều suy nghĩ nói, gia chủ chuẩn bị chờ hai nhà còn lại khác động thủ sao? Đây là biện pháp duy nhất. Gia chủ Thiết gia khẽ gật đầu, tiếp tục nói, không cần biết là Phạm gia hay là Tôn gia, thấy được nhiều chí bảo như vậy thì chắc chắn, cũng không thể khắc chế được xung động mà xuất thủ. Nếu như có thể khiến bọn họ đánh tới lưỡng bại câu thương vậy thì Thiết gia ta sẽ là bên thắng lớn nhất. Trong khi nói chuyện, bọn họ lại nhìn thấy một chiến hồn hình con bạch lang từ đằng xa băng băng mà tới, gia nhập vào đội ngũ chó liếm. Khóe miệng đám người Thiết gia đều giật giật cái, di rời ánh mắt, tâm tắc nói, ta vẫn là đừng xem nữa thì quá đả kích người. Nửa ngày sau, ở sâu bên trong nguyên chỉ thánh cảnh, Tôn gia và Phạm gia gần như là cùng lúc chạy tới. Khí tức bản nguyên nơi này là nồng đậm nhất, được sương mù bao quanh, đại đạo hoành không, dâng trào ra khí tức thần dị, chính là nơi có ngưng huyết quả. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc, có thể nhìn thấy một gốc cây cao chót vót mọc lên che cả bầu trời, lá xanh như lá tre, lộ ra thân hình, mà ở trên cây thì lóe ra bốn chùm sáng đỏ như máu. Ánh sáng đỏ như máu giống như một viên hồng ngọc, xuyên thấu mà ra rất lóa mắt. Nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra rằng, một chút khí tức màu đỏ đang chảy xuôi trong sương mù xung quanh, huyết khí phóng ra ngoài. Phạm Thống chỉ vào bốn chùm sáng đỏ kia nói, hai vị đại nhân, đó là bốn trái ngưng huyết quả. Hai người mặc áo giáp đen cùng lúc cười gật đầu nói, rất tốt, linh vận giống như cầu vồng, huyết khí vần quanh, đúng là cây ngưng huyết quả. Có điều bọn họ chẳng mấy chốc đã rời ánh mắt khỏi trên cây ngưng huyết, quả mà là đang quan sát ở dưới cây. Phạm Thống biết, mục tiêu của bọn họ không phải là ở ngưng huyết quả mà là ở ẩn huyết tử. Đối với ẩn huyết tử, hắn cũng rất mong muốn có được, chỉ có điều lúc ngưng mắt quan sát dưới cây, thì ánh mắt lại bị sương mù dày đặc ngăn cản lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, Tôn Mặc Hải để ý tới tình huống bên Phạm gia, nhịn không được nhướng mày, giọng nói lạnh lùng, Phạm Thống, bọn họ là ai? Ngươi thế mà mang theo người ngoài đi vào. Phạm Thống hờ hững nhìn vào hắn một cái, lạnh lùng nói, ta mang theo người nào cũng không có liên quan gì với ngươi. Tôn Mặc Hải lập tức tức giận quát, đánh rắm, nguyên chỉ thánh cảnh này là chỉ của tứ đại gia tộc chúng ta, ngươi mang theo người, ngoài tới một cách tùy ý như vậy sẽ phá hủy sự cân bằng của tứ đại gia tộc. Sẽ mang tới phiền phức cho chúng ta, làm sao lại không liên quan gì tới chúng ta? Ồn ào. Một người áo giáp đen nhỏ giọng nói, nguyên chỉ thánh cảnh là thiên địa bồi dưỡng mà thành, vốn chính là người có tài mới chiếm được, ngươi thì tính là cái gì mà cũng dám nói nguyên chỉ thánh cảnh là của ngươi. Vừa dứt lời, hắn đưa tay đánh ra một chưởng, đánh thẳng về phía Tôn Mặc Hải. Lực lượng cường đại tới khiến sắc mặt Tô Mặc Hải thay đổi lớn, hắn không dám bất cẩn, cổ tay rung lên, lòng bàn tay nắm thành chỉ, nhanh chóng điểm ra. Ầm ầm, bản nguyên bùng nổ và tràn lan bốn phía, Tôn Mặc Hải thì phát ra một tiếng kêu rên, thân thể không tự chủ được bay lên không, bay ngược về phía đằng sau mà đi. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, chính mình thế mà lại thua một cách dễ dàng như vậy. Tuy rằng hai bên còn chưa có liều dùng át chủ bài, nhưng mạnh yếu phân chia ra đã tương đối rõ ràng. Đám người bên Tôn gia ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, đều đã bị thực lực của người mặc áo giáp đen chấn nhiếp rồi. Hai người mặc áo giáp đen lại thêm người của Phạm gia, có khả năng rất lớn có thể diệt sạch toàn bộ Tôn gia ở đây. Tôn Mặc Hải ngưng trọng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết. Người mặc áo giáp đen cười ngạo nghễ, sau đó cũng không để ý tới Tôn Mặc Hải nữa mà là cất bước đi về phía sương mù màu máu kia. Phạm Thống vội vàng mở miệng nói, đại nhân, đừng đi vào đám sương mù kia a, đó là một kết giới, trong đó còn có chiến hồn ngưng huyết quả huyễn hóa ra để thủ hộ, căn bản là không cách nào tới gần. Chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi bốn trái ngưng huyết quả kia chín, rụng xuống rồi rơi ra ngoài kết giới đó thì mới có thể thu được quả. Sau khi ngưng huyết quả chín sẽ tự nhiên từ trên cây rụng xuống, chỉ có lúc này tứ đại gia tộc bọn họ mới có thể thu được ngưng huyết quả, sau đó chia đều. Không được đánh đồng chúng ta với các ngươi. Người mặc áo giáp đen mở miệng một cách tùy ý, sau đó thì bước chân của hai người không ngừng, tiếp tục đi về phía sương màu, đồng thời nói, bảo đám người được huấn luyện đặc biệt kia đi theo chúng ta. Lập tức, bên trong đội ngũ của Phạm gia, có 8 người đi ra, trong tay bọn họ đều cầm một cái lưới màu đỏ, nhắm mắt đi theo sau lưng hai người mặc áo giáp đen. Đám người Tôn gia thấy cảnh này thì thần sắc đều cứng lại, kinh hô không thôi. Không thể nào, bọn họ đây là muốn bước vào trong sương mù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cây ngưng huyết quả hẳn là chí bảo quan trọng nhất ở bên trong nguyên chỉ thánh cảnh này, cũng không phải là có thể tới gần dễ dàng như vậy. Một khi tiến vào sương mù kia, cho dù là đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì cũng sẽ cảm thấy huyết khí cuộn trào, từ đó thực lực giảm đi nhiều, hơn nữa còn phải đối mặt với công kích của chiến hồn, căn bản không có khả năng đi tới nơi. Đúng vậy a, tứ đại gia tộc năm đó liên thủ với nhau cũng không thể tiến vào bên trong, bằng không cũng sẽ không mỗi lần chỉ lấy được 4 trái ngưng huyết quả. Tôn Mặc Hải cũng cười lạnh nói, ha ha, ngông cuồng. Ào ào ào. Quả nhiên, theo người áo giáp đen tiến vào, màn sương dường như trở nên sống động, trong sự sống động này dường như có tiếng vang của sóng biển. Lớp lớp màu đỏ như máu vần quanh trong đó, trông hết sức quỷ dị. Giống. Đồng thời, một tiếng gào trầm thấp truyền ra ngoài, có thể thấy được một cái thân ảnh màu đỏ to lớn đang qua lại, ở bên trong sương mù, lại là một chiến hồn hình dạng một đầu long màu đỏ ngủ say. Nó chính là chiến hồn của cây ngưng huyết quả. Ở sau khi vẫy vùng một vòng, thân thể của nó đảo một cái, đuôi long cường đại hóa thành một cái bóng roi quất về phía người mặc áo giáp đen. Có điều, khi bóng rơi sắp rơi xuống, cái võng lớn màu đỏ kia cũng tỏa ra hồng mang, theo gió mà lớn, vườn quanh xung quanh hình thành một cái kết giới, ngăn cản thế công của đuôi long ở bên ngoài. Hai người mặc áo giáp đen bình tĩnh đứng ở trung tâm của lưới đỏ, ánh mắt như điện, cùng nhau đưa tay kết động một cái pháp quyết. Trong chốc lát, hồng quang của tấm lưới khổng lồ phóng lên trời, không chỉ đỡ được công kích, thế mà đột nhiên bay lên không, phát động phản công, bao trùm về phía chiến hồn hồng long. Cái lưới đỏ này rõ ràng là pháp bảo kỳ dị nào đó. Bản thân đã có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với chiến hồn, lại phối hợp với trận pháp tương ứng, dẫn động lực lượng bản nguyên trong hư không, khiến mục tiêu cảm thấy cả mảnh thiên địa này giống như cả một tấm lưới, khiến nó không chỗ che thân. Đối mặt với tấm lưới lớn này, hồng long gào thét một tiếng, thân thể to lớn khuấy động phong vân, phát ra công kích kinh khủng, tuy nhiên lại giống như chó cùng rứt dậu, căn bản không thoát khỏi được. Thu cho ta. Người mặc áo giáp đen cười lạnh, đưa tay đột nhiên tùng một cái. Lưới đỏ cũng theo đó mà thu lại, bó buộc chặt hồng long lại. Giống. Chiến hồn hồng long dãy giụa gào thét, khiến lưới đỏ rung động kịch liệt. Không hổ là chiến hồn mà cây ngưng huyết quả huyễn hóa ra, quả thực không tầm thường. Người mặc áo giáp đen cười lạnh nhạt một tiếng, sau đó bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Ánh sáng pháp lực cuộn trào trên người bọn hắn, hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản sương mù ở bên ngoài. Đám người Tôn gia và Phạm gia tất cả đều trợn tròn mắt nhìn vào cảnh tượng này, trong lúc nhất thời kinh thán không thôi. Thật là lợi hại, chiến hồn của cây ngưng huyết quả thế mà lại bị chế phục như vậy rồi. Đáng sợ, xem như tứ đại gia tộc chúng ta tiến vào màn sương mù kia đều cảm thấy không chịu được, bọn họ vậy mà vẫn có thể giữ được chiến lực cường đại như vậy. Tấm lưới đỏ kia cùng với trận pháp kia, bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới, có thể có loại thủ đoạn này thì chắc chắn không phải hạng người vô danh. Mau nhìn, bọn họ đã đi về phía cây ngưng huyết quả. Vẻ mặt Tôn Mặc Hải trở nên âm trầm, trầm giọng nói, Phạm Thống, ngươi thật sự là dẫn sói vào nhà. Đối phương mà mang cây này đi vậy tứ đại gia tộc chúng ta, cũng theo đó mà xong đời. Không, là ba nhà các ngươi xong đời, mà Phạm gia ta sẽ trở thành đại gia tộc đệ nhất ở nơi này. Phạm Thống cười ha ha, sau đó thì nói lời chế giễu, Tôn Mặc Hải, ngươi bây giờ quy thuận chúng ta còn kịp, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành gia tộc phục thuộc Phạm. Gia ta vậy ta sẽ không làm khó ngươi. Tôn Mặc Hải hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ. Ánh mắt của hắn hơi lập lòe, nhìn chằm chằm vào hai người mặc áo giáp đen kia, suy nghĩ tính khả thi khi cướp đoạt cây ngưng huyết quả. Nếu như liên thủ với Tô Gia và Thiết Gia, thì vẫn có thể chiến một trận với hai người mặc áo giáp đen kia. Đáng tiếc Tô Gia lần này không biết đầu óc chúng cái khỉ gió gì, vậy mà chỉ phái có ba người một bò đi vào, vậy thì xem như là liên thủ với nhau thì cũng căn bản không chống đỡ nổi a. Hắn cau mày, ngay sau đó, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào dưới chân người mặc áo giáp đen. Đó là... Tôn Mặc Hải tuyệt đối không nghĩ tới, ở dưới cây ngưng huyết quả thế mà lại còn mọc ra một dãy thực vật dây leo. Mà trên đó, còn mang theo từng hạt loại quả màu đỏ nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, ánh sáng rực rỡ chớp động điên cuồng. Loại ánh sáng này còn vượt qua ngưng huyết quả, phẩm cấp rõ ràng còn muốn ở trên cả ngưng huyết quả, chỉ nhìn một lát thôi. Tôn Mặc Hải đã cảm thấy huyết dịch bản thân lưu động nhanh chóng, bản năng sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Hóa ra ở bên dưới cây ngưng huyết quả còn mọc một loại quả khác. Trời ạ, đó là quả gì? Tại sao ta cảm thấy màu của mình đang sôi trào lên? Tuyệt đối là thần quả về huyết mạch, còn cao cấp hơn so với ngưng huyết quả. Tứ đại gia tộc năm nơi này trong tay nhiều năm như vậy, vậy mà chưa bao giờ bước qua lớp sương mù kia, không nghĩ tới ở trong đó thế mà có càn khôn khác. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo. Bây giờ lại muốn tiện nghi cho người khác. Tất cả mọi người bàn tán lên, nhìn vào loại quả kia, liên tục nuốt nước bọt, tràn đầy sự khát vọng. Tôn Mặc Hải vô cùng chán nản, trên trán nổi lên gân xanh, nắm chặt nắm đấm. Hai người mặc áo giáp màu đen vô cùng vui mừng, cùng nhau cười to nói, ha ha, quả nhiên là uẩn huyết tử. Bọn họ thế nhưng không phát hiện ra, hai con mắt của mình ở trong lúc vô tình đã trở nên đỏ ngầu, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân như là hỏa thiêu, kích động tới đang phát nhiệt. Trong lúc đó, bọn họ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác huyết mạch toàn thân đều chiếm được tiến hóa, trực tiếp thành tựu huyết mạch chúa tể, cả mảnh thiên địa đều nằm ở trong sự khống chế của bọn họ, có thể thao túng sinh tử một cách tùy ý. Lực lượng, đây chính là lực lượng huyết mạch vô thượng. Khí tức trên người bọn họ bộc phát ầm ầm, dương mắt thấy Uẩn Huyết Tử biến thành chiến hồn công kích về phía chính mình. Quá yếu, chỉ là chiến hồn, lật tay là có thể trấn áp. Người mặc áo giáp đen cười khinh bỉ, lập tức đưa tay lên trấn áp tới. Mà ở bên ngoài lớp sương mù, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào, trong mắt hiện lên là một cảnh khác. Uẩn Huyết Tử đang ở trước mặt, người mặc áo đen cũng không có tiến lên hái mà là như ngừng lại tại chỗ. Sau đó thì chẳng hiểu ra sao cả ngửa mặt lên trời cười to rồi lại nói. Sau đó thì họ bắt đầu đánh với nhau. 8 tên tu sĩ ở sau lưng bọn họ cũng giống như vậy, đang tự giết lẫn nhau với sự điên cuồng, hơn nữa xuất thủ cực kỳ đáng sợ. Bọn họ chắc chắn đã rơi vào trong một loại huyễn cảnh nào đó. Quả nhiên, thần quả há lại có thể lấy được một cách dễ dàng như vậy. Hai người mặc áo giáp đen kia cũng không chống nổi. Nguyên chỉ thánh cảnh cao thâm khó lường, rõ ràng không phải có thể chinh phục được một cách dễ dàng như vậy. Ha ha, ta đã hiểu, cây ngưng huyết quả có chiến hồn bảo vệ, vậy thì Uẩn Huyết Tử kia đương nhiên cũng có được chiến hồn của mình, mà làn sương mù kia chắc hẳn là chiến hồn của Uẩn Huyết Tử, có thể dẫn người chìm vào huyễn cảnh. Mỗi người nói một kiểu, hưng phấn nhất tự nhiên không ai qua được đám người Tôn gia. Thần sắc Tôn Mặc Hải được thả lỏng, không thể không vuốt vuốt chòm râu của mình, cười nói với Phạm Thống, "Phạm Thống, xem ra người mà ngươi mang tới cũng không được a." Thần sắc Phạm Thống trở nên u ám, không nói gì. Mà ở ngay khi đám người mặc áo giáp đen kia đang tự giết lẫn nhau, con hồng long kia nhân cơ hội này thoát khỏi tấm lưới đỏ, thân thể chấn động mang theo sự tức giận điên cuồng quét về phía bọn họ. Hai người mặc áo giáp đen cùng lúc nhận lấy trọng thương, như đạn pháo bị quất bay ngược ra ngoài, 8 người còn lại thì bị cỗ lực lượng này lập tức quất thành bột mịn, không còn sót lại một chút cặn bã nào. Phốc, hai người áo giáp đen trước đó không lâu còn ngưu bức hống hống, lúc này đã là ngã trên mặt đất, đồng loạt phun ra một ngụm máu, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Chật vật không thôi. Lúc này bọn họ mới đi ra khỏi huyễn cảnh. A, không, huyết mạch chúa tể của ta đi đâu rồi? Ta làm sao có thể bị thương? Tu vi của ta không phải đã bước lên đỉnh cao rồi sao? Ta rõ ràng cảm thấy lực lượng thuần túy trong huyết mạch, làm sao lại là huyễn cảnh? Không, mặc dù bọn họ tỉnh ngộ lại nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng. Điều này lại càng làm cho bọn họ thêm quyết tâm phải có được Uẩn Huyết Tử. Tuy nhiên sau đó, bọn họ lại thử mấy lần. Xem như duy trì cảnh giác, thậm chí dốc cả át chủ bài ra dùng thế, nhưng vẫn không cách nào đi xuyên qua được lớp sương mù, nhiều lần bị thương mà trở lại. Đáng ghét a, Uẩn Huyết Tử thu hoạch khó tới như vậy sao? Xem ra chỉ có thể liên hệ Lôi chủ đại nhân, bảo hắn tự thân xuất mã. Hai người mặc áo giáp đen trao đổi ánh mắt một chút, nhỏ giọng giao lưu. Nhưng mà đúng vào lúc này, cây ngưng huyết quả vốn một mực yên tĩnh đột nhiên lại rung động, ngay sau đó bốn trái ngưng huyết quả kia rơi từ trên cây xuống. Biến thành bốn chùm sáng màu đỏ nhanh chóng bay về một cái phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Ngưng huyết quả rõ ràng còn chưa tới thời điểm thành thục. Tình huống như thế nào, quả thế mà tự mình động. Bọn chúng đây là muốn bay đi tới chỗ nào? Ánh mắt của mọi người đều đi theo ngưng huyết quả, trơ mắt nhìn bọn chúng như những con yến nhỏ đang dang rộng đôi cánh của mình, bay về phía bên cạnh ba người một bò vừa mới tới kia. Ô hô, không tệ à, thế mà thật có hoa quả. Tranh thủ thời gian nếm thử mùi vị như thế nào một chút. Niếp Niếp và Long Nhi đưa tay nhận lấy chùm sáng đỏ, hai mắt hơi sáng lên, tràn đầy mong đợi đưa ngưng huyết quả vào trong miệng của mình. Bò sữa bên cạnh cũng là há to miệng ra, lập tức ngoạm lấy chùm sáng đỏ vào bên trong miệng, bắt đầu thưởng thức một cách tinh tế. Tô Thần Thi ngơ ngác nhìn vào ngưng huyết quả trong tay mình, ánh mắt phức tạp. Hắn không thể không sinh ra nghi hoặc như vậy. Ngay cả ngưng huyết quả cũng chủ động bay tới. Ta còn cần phải cố gắng nữa sao? Cuộc sống thật khô khan. Niếp Niếp thì bắt đầu nói ra lời bình. Mùi vị cũng được, hơi ngọt, cái chính là lượng nước hơi ít một chút. Long Nhi khẽ gật đầu, một bộ dáng vẻ của kẻ ăn hàng, tiếp lời nói, loại hoa quả này vừa đúng chỗ ca ca không có, nếu như đưa đến hậu viện, trồng ra tới chắc chắn khi ăn sẽ càng ngon hơn. Bò sữa không hứng thú lắm nói, bò, mùi vị chỉ có thể nói là bình thường, tuy nhiên ở hậu viện lại có một loại hoa quả mới, chủ nhân chắc chắn sẽ rất thích. Những người khác trơ mắt nhìn bọn họ vừa ăn ngưng huyết quả vừa bình phẩm mùi vị. Một bộ dáng vẻ không hài lòng lắm, không hẹn mà cùng há hốc miệng ra, choáng váng. Hoa quả, mùi vị cũng được. Đây đường đường chính là ngưng huyết quả. Nó từ bỏ tôn nghiêm của mình, chủ động bay vào trong ngực của các ngươi, đổi lấy lại chỉ là cái đánh giá như vậy. Tay cũng cảm không thấy đáng thay cho ngưng huyết quả. Tôn Mặc Hải thì giật mình một cái, đột nhiên tỉnh ngộ lại, mắt đỏ lên quát ầm lên. Không, bốn trái ngưng huyết quả cứ như vậy bị bọn họ ăn sạch rồi. Những người khác vào lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng. Một mảnh xôn xao. Bọn họ đến cùng là ai? vì sao có thể lôi kéo được ngưng huyết quả. Không chỉ có như thế, bọn họ thế mà còn chê ngưng huyết quả ăn không được ngon lắm, ta sống 103.000 năm còn chưa được thưởng thức mùi vị của ngưng huyết quả như thế nào nha. Ngưng huyết quả để cho một con bò ăn. Chà đạp, ngưng huyết quả thật lãng phí. Đi giết bọn họ, xé bụng ra nói không chừng còn có thể lấy được ngưng huyết quả ra. Vô số khí thế khóa chặt vào trên người đám người Niếp Niếp, tuy nhiên đám người Niếp Niếp lại ngoảnh mặt làm ngơ, một mặt thể hiện thái độ thờ ơ, lực chú ý lập tức rơi vào trên cây ngưng huyết quả trong lớp sương mù. Trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, đó là đào cây này đi rồi mang trở về tứ hợp viện. Thấy đám người Niếp Niếp căn bản không có để đám người mình vào mắt, sắc mặt Phạm Kiếm trầm xuống, ngưng giọng nói, Tô Thần, mau nói các ngươi làm cái gì? Tại sao ngưng huyết quả lại có thể như vậy? Bên cạnh hắn, mọi người Phạm gia cùng nhau cất bước mà ra, hình thành khí thế tụm lại, khí diễm cuồn trào, hung thần ác sát tiến tới. Tô Thần nhún vai, thuận miệng nói, hay là ngươi đi hỏi những chiến hồn đằng sau chúng ta một chút? Giống. Chỉ một thoáng, người mấy chiến hồn đã lao vọt tới, bao che lại đám người Niếp Niếp, gào thét với đám người Phạm gia. Ánh sáng bảo vật vô tận đung đưa trước ánh mắt của mọi người, choáng ngợp bầu trời, ép tới toàn trường không thở nổi. Bước chân tiến tới của Phạm Kiếm đột nhiên dừng lại, con ngươi co rút lại thành kim khâu, sau đó bạch bạch bạch lùi lại đằng sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đầu óc hắn trống rỗng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Điều này sao có thể? Không phải hắn nhát gan, mà là hắn bị tác động trực quan đến mức trái tim hắn không thể chịu đựng nổi. Tất cả những người khác so với hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn chỗ nào, đều nhìn chòng chọc vào, không dám tin vào hai mắt của mình. Má ơi, chiến hồn từ chỗ nào xuất hiện mà nhiều như vậy? Không thể nào, những chiến hồn này đều chủ động đi theo những người này, hơn nữa dường như còn đang bảo vệ bọn họ. Tô gia rốt cuộc đã làm cái gì vậy mà có thể có được loại hấp dẫn như thế này? Trời ạ, nhiều chí bảo như vậy, thì tứ đại gia tộc chúng ta cộng lại có thể giàu bằng 3 người một bò này sao? Ta thừa nhận ta chua, đám người này đến tột cùng là có tài đức gì à? Tôn Mặc Hải và Phạm Thống đều đang trố mắt tại chỗ, nhìn vào nhiều chiến hồn như vậy, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Nhiều chí bảo như vậy, hoa cả mắt. Xem như hai tên mặc áo giáp đen kia thì cũng tương tự, hai mắt híp lại, trong lòng đang trời long đất lở tuyệt không bình tĩnh. Lấy tầm mắt của bọn hắn, nơi này vốn không nên có cái gì đáng để bọn hắn phải thay đổi sắc mặt, lại không nghĩ rằng 3 người một bò vừa rồi nhìn thấy cảm thấy coi thường nhất, thế mà có thể mang tới một bất ngờ lớn tới như vậy. Một tên mặc áo giáp đen trong đó trịnh trọng nói, kinh khủng, thu hút chiến hồn đi theo, câu dẫn tới ngưng huyết quả chủ động ôm ấp yêu thương, thể chất đám người này có thể nói là kinh khủng. Một người áo giáp đen còn lại thì giọng nói có hơi khàn khàn nói, chí bảo có linh, chiến hồn càng là biểu hiện của linh, bọn chúng chắc chắn là cảm nhận được cái gì đó, ta mơ hồ cảm nhận được, giá trị của đám người này có thể so với nguyên chỉ thánh cảnh này. Tên mặc áo giáp đen kia thì khẽ gật đầu, liếm môi nói, nhìn ra được lần này chúng ta ra ngoài, trong lúc vô tình ngược lại là bắt gặp được một chuyện lớn khó lường. Mà ở ngay khi suy nghĩ của mọi người đang khác nhau, đám người Niếp Niếp đã bắt đầu hành động. Lập tức cất bước đi vào sương mù, đi về phía gốc cây ngưng huyết quả. Cảnh tượng này, trái tim của mọi người lại khẽ nhảy lên, ngưng mắt nhìn qua, cũng không có đứng ra ngăn cản. Mọi người muốn xem một chút đám người này đến tột cùng là đặc thù tới cỡ nào. Sau đó, bọn họ thấy đám sương mù kia tản ra hai bên, chủ động nhường ra một con đường. Mọi người hận không thể chừng cho trong mắt của mình lòi cả ra ngoài, hình ảnh kia thực sự làm nhói tim người. Không thể nào, chắc chắn là thời cơ bọn họ tiến vào tương đối đặc thù. Ánh mắt Phạm Thống đột nhiên lóe lên, sau đó thì nhanh chóng nhấc chân, theo sát bước chân Niếp Niếp bước vào trong sương mù. Thế nhưng, khi hắn vừa mới tiến vào sương mù, thì hắn đã cảm thấy khí tức và huyết dịch trong cơ thể trào dâng, có cảm giác khó chịu. Ngay sau đó, chiến hồn hồng long kia vốn còn đang chợp mắt lại đột nhiên bạo phát dữ dội, cái đuôi to khỏe giống như một lưỡi dao sắc bén đáng sợ điên cuồng vung thẳng vào người hắn. Ầm! Thân thể Phạm Thống chấn động, sau một trận trời đất quay cuồng thì bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hình thành một chữ to, ngơ ngác nhìn bầu trời. Hắn không biết mình đến tột cùng là thua ở chỗ nào. Mà sau khi quất hắn bay đi xong, chiến hồn hồng long thậm chí còn khẽ gật đầu đối với đám người Niếp Niếp, sau đó thì tiếp tục nhắm mắt lại. Tôn Mặc Hải hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, có thể làm cho nguyên chỉ thánh cảnh không để ý tới hình tượng như vậy. Trên người đám người này đến tột cùng là ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Những gì xảy ra trước mắt đã hoàn toàn lật đổ tất cả mọi nhận thức của bọn họ, còn muốn không hợp thói thường hơn so với nằm mơ. Lúc này, đám người Thiết Gia một mực đi theo ở sau lưng đám người Niếp Niếp đi ra. Gia chủ Thiết Gia mở miệng nói, các vị, Tô Gia lần này sở dĩ chỉ phái 3 người một bò này đi vào, rất rõ ràng là đã có chuẩn bị mà tới, bây giờ bên cạnh bọn họ có nhiều chiến. Hồn như vậy, kết quả đã thành, muốn bắt được bọn họ thì cũng không phải là một chuyện đơn giản a. Phạm Thống nghe lướt qua là thấy ngay ý tứ của gia chủ Thiết gia, ánh mắt lập lòe nói, cho nên ý của ngươi là bảo chúng ta liên thủ. Gia chủ Thiết gia gật đầu nói, nhiều chí bảo như vậy đủ để chúng ta chia, nếu như có thể đào móc được bí mật đằng sau bọn họ vậy, thì dĩ nhiên càng tuyệt hơn. Tôn Mặc Hải đứng dậy, con mắt nhìn về phía hai người mặc áo giáp kia, cẩn thận nói, liên thủ ta không phản đối, nhưng trước tiên cần phải làm rõ ràng bọn họ là ai. Hai tên mặc áo giáp đen này có lai lịch không rõ, nhưng thực lực cường đại, sau khi kết hợp với Phạm gia, thì Tôn gia và Thiết gia căn bản không phải là đối thủ. Cứ như thế sau khi trấn áp được ba người một bò kia, Phạm gia hoàn toàn có thể trở mặt. Lông mày gia chủ Thiết gia nhíu lại, mở miệng nói, Phạm Thống, nếu như ngươi không nói ra lý do tại sao, thì như vậy chúng ta đều dựa vào bản lĩnh của mình đi. Hừ, một người mặc áo giáp đen không thể không hừ lạnh một tiếng, uy áp từ trên người phun trào lên, sát ý bừng bừng cười lạnh nói, chỉ là hai cái gia tộc nhỏ mà cũng dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Người mặc áo giáp đen còn lại thì đưa tay lên đè uy áp của hắn xuống, mở miệng nói, rất rõ ràng, bên thắng lớn nhất bây giờ chính là ba người một bò kia, chúng ta ở chỗ này đánh nhau ngươi chết ta sống thì thật là không khôn ngoan, ai cũng có thể nhìn ra, trên người ba người một bò kia ẩn chứa tạo hóa lớn, việc cấp bách bây giờ là bắt được ba người một bò kia. Tôn Mặc Hải lạnh lùng nói, nhưng là chúng ta cũng không muốn ở sau khi liều mạng xong thì tiện nghi cho các ngươi. Trước đó không lâu hắn đã bị người mặc áo giáp đen đả thương, một mực canh cánh trong lòng. Thôi được rồi, chuyện cho tới bây giờ ta vẫn là ngả bài đi. Người mặc áo giáp đen kia nhẹ giọng mở miệng, sau đó chậm rãi bước ra một bước rồi nói, chúng ta là người của Lược Thiên Minh. Cái gì? Lược Thiên Minh? Lược Thiên Minh? Đoạt tạo hóa trong thiên địa, trộm bản nguyên càn khôn, nắm bắt tất cả cơ duyên trên thế gian. Tôn Mặc Hải và gia chủ Thiết gia cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn vào người mặc áo giáp đen, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Tên tuổi của các tổ chức này quả thực là rất lớn, hơn nữa còn cực kỳ thần bí, không có ai biết thủ lĩnh của tổ chức này là ai, cũng không người nào biết tổ chức này xuất hiện từ khi nào, nhưng là tất cả mọi người đều biết, tổ chức này nơi nào cũng nhúng tay vào, thủ đoạn nghe rợn cả người, cường giả thì như rừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gọi là Lược Thiên, chính là cướp đoạt tất cả tạo hóa, danh xưng muốn lấy được mọi cơ duyên trên thế gian, qua lại các loại bí cảnh khác nhau, tóm lại nơi nào có cơ duyên thì tổ chức này sẽ xuất hiện ở nơi đó, sau đó đạt được phần cơ duyên kia. Bọn họ muốn ở sau khi chiếm hữu tất cả tạo hóa, trở thành tồn tại vô thượng. Trước đó, cấm khu thượng cổ cũng là Lược Thiên Minh lấy thủ pháp đặc biệt để mở ra, làm đầu tàu cho việc xâm nhập vào trong đó. Người mặc áo giáp đen nở nụ cười ngạo nghễ. Lãnh khốc nói, đối nghịch với Lực Thiên Minh chúng ta có kết quả, như thế nào thì các ngươi hiểu rõ rồi chứ. Tôn Mặc Hải và gia chủ Thiết gia sầm mặt lại, tràn đầy kiêng kỵ. Ở trước mặt Lực Thiên Minh, bọn họ chẳng khác nào con kiến hôi, Lực Thiên Minh phái mấy tên cao thủ tới, cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ gia tộc của bọn họ. Khó trách Phạm gia lại lớn lối như vậy, thế mà có thể làm quen được với người của Lực Thiên Minh. Người mặc áo giáp đen rất hài lòng với phản ứng của bọn họ, lời nói thay đổi, tình huống của ba người một bò kia quá mức đặc thù. Lược Thiên Minh ta nhất định phải bắt được, đây là một chuyện rất quan trọng, chỉ cần các ngươi đáp ứng liên thủ cùng với chúng ta, vậy ta có thể làm chủ, kể từ hôm nay các ngươi chính là thành viên vòng ngoài của Lược Thiên Minh chúng ta. Thành viên vòng ngoài. Hai mắt Tôn Mặc Hải và gia chủ Thiết gia lập tức sáng lên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tôn Mặc Hải lập tức nói ngay, hai vị đại nhân chuyện này là thật. Mặc dù chỉ là thành viên vòng ngoài, nhưng đây chính là Lược Thiên Minh a, có được đủ loại tạo hóa, cơ duyên vô số. Trong lời đồn, chỉ cần có thể làm ra cống hiến cho tổ chức, thì có thể đổi được mọi thứ mình muốn. Rất nhiều cơ duyên khó tìm được ở thế giới bên ngoài, Lược Thiên Minh đều có, đây chính là phúc lợi khi gia nhập vào Lược Thiên Minh. Người mặc áo giáp đen mỉm cười, mở miệng nói, ta đã mở miệng thì đương nhiên sẽ không lừa các ngươi. Một người mặc áo giáp đen khác cũng là khẽ gật đầu, ngưng giọng nói, các ngươi nên cảm ơn vận khí của mình. Lần này là việc đặc thù, mới có thể giải quyết đặc biệt, tóm lại, ba người một bò kia chúng ta nhất định phải có được. Phạm Thống cười bảo đảm nói, hai vị đại nhân yên tâm, chúng ta liên thủ với nhau, xem như bọn họ có chiến hồn tương trợ thì cũng là mọc cánh khó thoát. Lập tức, bốn, cái thế lực đạt thành chung một nhận thức, thi nhau không có ý tốt đưa ánh mắt rơi vào trên người đám người Niếp Niếp. Lúc này, đám người Niếp Niếp chạy vào sâu trong sương mù, những sương mù kia vẫn như cũ không có chút ngăn cản nào, chủ động tránh ra một con đường, lập tức thông tới trước mặt cây ngưng huyết quả. Long Nhi đánh giá cây trước mặt. Sợ hãi than nói, oa, một gốc cây thật là lớn a. Được rồi, chúng ta bắt đầu đào đi. Niếp Niếp thì không nói hai lời, lấy sảnh ra một cách rất thành thục, sau đó thì bắt đầu đào. Tô Thần sửng sốt một chút, cả kinh nói, các ngươi đây là, đào đào cây. Hắn vốn cho rằng mục tiêu của Niếp Niếp chỉ là hoa quả, hóa ra ngay cả cây cũng không định buông tha, cách cục của chính mình nhỏ a. À, Nhiếp Nhiếp ở một bên ra sức đào, vừa nói nhảm, chuẩn bị sẵn sàng khiêng toàn bộ cây này đi. Sảnh trên tay của nàng uy thế hừng hực, tốc độ cực nhanh, một đống lại một đống đất được đào ra, chất đầy xung quanh. Bò sữa đi theo bên cạnh nàng, móng bò động, cũng đang đào đất theo. Về phần đám người bên ngoài kia nhìn thấy thì đều choáng váng, từng tên trợn tròn mắt lên, cảm thấy rung động thật sâu. Cái này bọn họ đây là đang đào đất. Ta nhìn có nhầm hay không? Thật đúng là hung ác a, đào đi toàn bộ cây ngưng huyết quả, bọn họ định chuẩn bị đi trồng ở đâu? Muốn nói hung ác thì vẫn là chiến hồn của cây ngưng huyết quả hung ác a, các ngươi nhìn vào nó xem, ngay ở một bên nhìn bọn họ đào, thậm chí có loại cảm giác như muốn đích thân tham dự vậy. Các ngươi không để ý tới cái sảnh kia sao? Sảnh có thể đào được cây ngưng huyết quả thì đây là chí bảo cỡ nào? Bọn họ quá thần bí, đến tột cùng là ẩn giấu đi loại bí mật nào? Xem như hai người mặc áo giáp đen kia cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ là người của Lược Thiên Minh, nhưng cũng có rất ít trường hợp họ sẽ đào linh căn đi, nhất là loại linh căn giống như cây ngưng huyết quả này, không nói độ khó trong khi đào, xem như thật đào được thì cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng tới công hiệu của linh quả, đối với linh căn thì tạo thành tổn thương không cách nào cứu chữa. Ba người một bò kia, cầm một cái sẻng, cứ đào như vậy. Đây là hành vi điên cuồng cỡ nào? Loại cướp đoạt này của bọn họ, xem như Lược Thiên Minh thì cũng mặc cảm không bằng a, quá độc ác, đến tột cùng ai mới là Lược Thiên Minh? Soạt, ở trong lúc mọi người ở đây đều đang rung động, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đã cùng nhau vây quanh cây ngưng huyết quả, nhổ tận gốc nó lên rồi vác ở trên vai. Long Nhi lập tức kinh ngạc nói, a, Nhiếp Nhiếp tỷ tỷ, nơi này còn có dây leo này, ở trên hình như cũng có quả. Nhiếp Nhiếp căn bản không do dự chút nào, nói thẳng, niềm vui ngoài ý muốn a, đào đi. Sau đó thì sảnh không do dự chút nào xúc về phía cây uẩn huyết tử. Đám người bên ngoài thấy vậy thì kinh hồn bạt vía. Sợ sinh mệnh của ẩn huyết tử gặp phải thống khổ không thể thừa nhận. Người mặc áo giáp đen cũng không nhìn được, trầm giọng nói, thật xúc sinh, ngay cả ẩn huyết tử cũng không buông tha. Tên mặc áo giáp đen còn lại thì cười lạnh nói, không sao cả, trước tiên cứ để cho bọn họ đắc ý một lúc, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn họ đào xong thì chính là lúc chúng ta xuất thủ. Ha ha, không sai, những gì bọn họ đang làm bây giờ chính là đang làm áo cưới cho chúng ta. Cướp sạch bọn họ. Theo cây dây leo ẩn huyết tử cũng được đào ra, sương mù xung quanh nhanh chóng trở nên nhạt đi, cuối cùng tiêu tán. Khác với những chí bảo khác, một khi linh căn thoát khỏi bùn đất thì như vậy chiến hồn sẽ tán đi. Gần như ngay ở trong nháy mắt khi sương mù tán đi, do hai tên người áo giáp đen dẫn đội lập tức xông tới, vây quanh đám người Nhiếp Nhiếp lại. Tâm trạng của Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đang rất vui vẻ khi thu thập được linh căn, lông mày không thể không nhíu một cái, không vui nói, các ngươi làm cái gì vậy? Phạm Thống cười nói ha ha, ha ha, đứa bé là ngây thơ cỡ nào, các ngươi đạt được nhiều chí bảo như vậy mà còn hỏi chúng ta muốn làm gì. Gia chủ Thiết Gia lạnh lùng nói, bé con, ngoan ngoãn giao tất cả chí bảo ra, sau đó quỳ xuống đầu hàng ngay tại chỗ, như vậy thì còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Long Nhi che miệng kinh hô nói, các ngươi hung thần ác sát như vậy, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt sao? Tôn Mặc Hải cười rộ lên thừa nhận nói, không sai. Ai ngờ, bọn họ không những không nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt đám người Nhiếp Nhiếp, ngược lại là nhìn thấy vẻ mặt kích động lộ ra trên mặt bọn họ. Nhiếp Nhiếp mở miệng nói, ca ca từng nói, không cho chúng ta ý thế hiếp người, không được dựa vào sự lợi hại của chính mình để đi ức hiếp người khác. Long Nhi cũng cười theo nói, ca ca còn từng nói, người nào ức hiếp chúng ta thì đều là người xấu, có thể đánh, ta có thể cho các ngươi một cơ hội tổ chức ngôn ngữ lại một lần nữa. Người của ba gia tộc kia thì đều ngây ngẩn cả người. Từng người nhìn vào Long Nhi, sắc mặt cổ quái. Yêu hô, các huynh đệ, nàng ta bảo cho chúng ta tổ chức ngôn ngữ. Lại một lần nữa. A ha ha, bé con không biết trời cao đất rộng, trông các ngươi như vậy mà còn muốn ức hiếp người khác. Đánh kẻ xấu. Tới đánh đi này, để cho ta xem nắm tay nhỏ bé của các ngươi lợi hại tới cỡ nào. Người mặc áo giáp đen cũng buồn cười, lãnh khốc nói, đứa trẻ chăn bò vẫn rất biết nói chuyện tiếu lâm. Tuy nhiên không nghe lời thì vẫn như cũ là tìm đường vào chỗ chết. Bắt lấy. Tộc trưởng tam đại gia tộc cùng lúc cất bước mà ra, trong lúc đưa tay, lực lượng bản nguyên vô tận hội tụ lại, biến thành lực lượng kinh khủng, như là sóng nước nổi lên chôn vùi mà tới vậy. Hư không vặn vẹo, dị tượng mọc lên như rừng, rung động trời xanh. Giống. Đám chiến hồn đi theo đằng sau đám người Nhiếp Nhiếp đều gào thét không ngừng, cùng nhau lao vọt tới, từ dáng vẻ vốn đang dịu dàng ngoan ngoan huyễn hóa thành các loại dị thú, mang theo tư thế vô song lao về phía ba tên tộc trưởng kia. Ha ha, nhiều chí bảo chủ động lao về phía ta như vậy, thật đúng là khiến cho người ta phải kích động a. Vậy ta xem như không khách khí mà nhận. Phạm Thống nở ra nụ cười trêu tức, đột nhiên đưa tay, bấm tay thành chảo vươn về phía trên người một con lôi điện chi ưng, gắt gao kẹp lại cổ. Thu thu thu. Lôi ưng giãy giụa kịch liệt trong tay của hắn nhưng lại không thể thoát ra, phát ra từng tiếng kêu vang, sau đó lôi điện chớp động, biến thành một thanh trường kiếm được Phạm Thống giữ ở trong tay. Sau đó, hắn tiếp tục bước ra một bước, dùng thanh trường kiếm này lập tức chém về phía một con hắc báo ở bên cạnh, uy thế vô song, thế không thể đỡ, lập tức đánh bay hắc báo ra ngoài, hiển hóa ra dáng vẻ của chí bảo. Ha ha, mọi người theo ta cùng nhau trấn áp những chí bảo này. Ngoại trừ Tam đại tộc trưởng ra, những người khác của Tam đại gia tộc cũng đều phát ra một tiếng cười dài, pháp lực quanh thân ngút trời, trong mắt lóe lên vẻ kích động và tham lam, dũng mãnh lao về phía chiến hồn. Số lượng những chiến hồn này tuy rằng không ít, thực lực đều không tệ, nhưng cũng chỉ mạnh hơn so với đại đạo chí tôn đệ nhị bộ một chút mà thôi. Tam đại tộc trưởng thế nhưng là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, lại thêm đông đảo cao thủ của Tam đại gia tộc, chiến hồn tự nhiên khó mà ngăn cản, vang vọng không ngừng, một cái rồi một cái bị hàng phục. Bảo bối tốt, thanh đại đao này không tệ, sát lục rất nặng, bản nguyên nồng đậm. Chiến hồn a chiến hồn, các ngươi coi trọng ba người một bó kia làm gì? Chim khôn biết chọn cành mà đậu, chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Đúng vậy, cuối cùng còn không phải bị chúng ta hàng phục sao? Ngoan ngoãn nghe lời, không nên phản kháng. Mọi người rất đắc ý, thi triển thủ đoạn, tranh đoạt giống như lũ sói đói vậy. Hai tên mặc áo giáo đen đưa mắt nhìn nhau, cười lạnh, cùng nhau cất bước đi về phía Niếp Niếp. Những chiến hồn kia đối với bọn hắn mà nói thì còn chưa tính là chí bảo gì, bọn họ quan tâm nhất chính là cây ngưng huyết quả và cây dây leo ẩn huyết tử cùng với bí mật đằng sau đám người Niếp Niếp. Đứa bé, ngoan ngoãn nghe lời thì còn có thể bớt bị đau khổ một chút. Một tên người áo giáp đen trong đó cười quái dị một tiếng, vươn bàn tay tà ác về phía Niếp Niếp và Long Nhi. Xem ra các ngươi vẫn không chịu tổ chức lại ngôn ngữ của chính mình cho thật tốt, vậy chúng ta sẽ phải đánh trả. Niếp Niếp yếu ớt mở miệng, trông một bộ dáng vẻ người vật vô hại. Sau đó thì cầm lấy cái sẻng đánh về phía bàn tay của người mặc áo giáp đen kia. Ai lại sẽ đi đề phòng cái sẻng, mà một đứa bé ở trong trạng thái đáng thương bất lực đánh tới. Ánh mắt người áo giáp đen không thay đổi chút nào, thậm chí có hơi trêu tức, cười tới càng ngông cuồng hơn. Ngay sau đó, sẻng đánh thẳng vào trên tay của hắn. Du An, vẻ tươi cười trên mặt người mặc áo giáp đen cứng ngắc lại, sau đó thì nhanh chóng vặn vẹo, da mặt cũng bắt đầu run rẩy. Ngao ô, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, méo miệng. Trong miệng phát ra tiếng kêu oai oái, thân thể cũng nhanh chóng co quắp lại. Tay của ta, tay của ta. Người áo giáp đen hét lên với khuôn mặt gớm ghiếc, cái tay kia của hắn đã bẹp thành một cái bánh nướng. Xem như vận chuyển sinh mệnh bản nguyên cũng không thể khôi phục, một cỗ lực lượng thần dị đang tàn phá trong đó, kèm theo nỗi đau đớn toàn thân. Người mặc áo giáp đen còn lại thì lộ vẻ kinh dị nói, ngươi sao vậy? Đám người này có gì đó quái lạ, toàn lực xuất thủ trấn áp bọn họ. Người mặc áo giáp đen gào thét không ngừng rồi trầm giọng nói, không nên khinh thường. Yên tâm. Sắc mặt người áo giáp đen còn lại trở nên ngưng trọng rồi khẽ gật đầu. Sau đó hai mắt nhíu lại, giơ tay nắm thành nắm đấm, lập tức đấm ra. Giống. Một quyền này dẫn động bản nguyên vô tận, huyễn hóa thành một con thương long, đẩy về phía trước, muốn nghiền nát mọi thứ. Long Nhi cưỡi ở trên người bò sữa, như là tướng quân tác chiến, đưa tay chỉ huy nói, bò dũng cảm, xông lên. Bò. Bò sửa ngửa mặt lên trời kêu to cái, chân sau đạp trên mặt đất, chở Long Nhi điên cuồng lao vọt về phía trước. Thứ không biết, sống chết, tới hay lắm. Người áo giáp đen kia nhe răng cười một cái, đồng dạng cũng đột nhiên dẫm vào trên mặt đất, thân thể lao ra như đạn pháo, muốn làm một pha cứng đối cứng với bò sữa. Một quyền vừa rồi kia của hắn nhìn như đánh ra một cách tùy ý, nhưng thật ra thì chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Nếu như đối phương lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, thì hắn sẽ nhanh chóng bổ sung thêm một chiêu, cộng minh cùng với quyền trước đó, có thể bộc phát ra uy lực mấy lần trở lên. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới chỗ thương long, cả người giống như đang khống chế thương long, toàn thân quấn lấy uy thế không thể địch nổi, lại đưa tay đánh ra một quyền, cực kỳ nhanh chóng, xả về phía bò sữa. Cộc cộc, động tác của bò sữa vẫn không thay đổi, vẫn như cũ, bốn vó bước nhanh lao về đằng trước, so với sừng bò của bò đực thì sừng bò của nó vẫn còn tương đối ngắn, thậm chí không dài bằng cái tai của nó. Có vẻ như uy lực không đủ. Một người một bò, như hai luồng ánh sáng gặp nhau trong khoảng không, nhanh chóng va chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng bùng nổ lên, đánh tan tất cả bản nguyên ở xung quanh, làm cho khoảng không lắc lư và xoắn lại như nhựa plastic. Sau đó, chỉ thấy một bóng người bay ở trên khoảng không trong một tư thế hình ba hoàn hảo, xoạch một tiếng rơi vào trên chiến trường. Chính là người mặc áo giáp đen kia. Toàn trường tĩnh mịch, vốn còn đang rất khí thế. Những người đè ép chiến hồn ra mà đánh thì tập thể hóa đá, nhìn vào người mặc áo giáp đen kia, hận không thể chừng cho trong mắt của mình lòi ra ngoài. Người mặc áo giáp đen cứ như vậy bị một con bò húc bay ra rồi. Vừa rồi hắn không phải rất ngưu bức sao? Chỉ như vậy. Bất kể nói thế nào, bị thua kiểu này cũng quá nhanh đi. Một lát sau, tâm lý tập thể suy sụp, họ vội vàng lùi lại, tránh xa trận địa, kinh hãi mà cẩn thận nhìn hai cô bé người vật vô hại và con bò sữa kia. Đại nhân mặc áo giáo đen thế nhưng là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, hơn nữa sức chiến đấu còn ở trên gia chủ, làm sao lại thua? Con bò kia đến tột cùng là có thực lực gì? Thật là đáng sợ. Sai, chúng ta đã sai ngay từ đầu, ba người một bò kia hóa ra là đang một mực giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực đi. Điều này sao có thể? Hai đứa bé gái, một con bò, bọn họ làm sao lại cường đại tới như vậy? Tu luyện như thế nào? Hóa ra lần này ẩn tàng sâu nhất chính là Tô gia. Nội tâm của tam đại gia tộc phát lạnh, nuốt nước bọt không ngừng. Người mặc áo giáp đen ngã xuống đất kia phốc một tiếng phun ra một ngụm máu, thần sắc uể oải, khàn giọng nói, con bò kia thật mạnh. Nhanh, nhanh báo tin cho lôi chủ. Tên mặc áo giáp đen còn lại cũng là hoảng sợ một trận a, tay của hắn bị một sẻng của Nhiếp Nhiếp đánh cho phế đi. Bây giờ đồng bạn càng là thiếu chút nữa thì bị bò húc chết ngay tại chỗ, tự nhiên ý thức được sự không tầm thường của đám người kia. Thực sự không tầm thường. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, sau lưng của bọn họ chắc chắn ẩn giấu đi một bí mật to lớn khó có thể tưởng tượng, được nào đó, hơn nữa lai lịch chắc chắn phi phàm. Chỉ có điều loại bí mật này đã không phải là, bọn hắn còn có tư cách để mà đi thăm dò. Chúng ta là người của Lực Thiên Minh, các ngươi tốt nhất cân nhắc một chút, nhìn xem có thể đắc tội nổi hay không. Tuy rằng như thế, hắn vẫn ngưng giọng thả ra lời đe dọa, sự cường đại của Lực Thiên Minh, người bình thường đều cần phải biết. Đồng thời, hắn âm thầm móc ra một cái ngọc phù. Đây là pháp khí mà Lực Thiên Minh dùng để truyền tin khẩn cấp, bình thường không dính phải chuyện kinh thiên thì tuyệt sẽ không lấy ra để dùng. Lúc này, hắn lựa chọn sử dụng mà không do dự chút nào. Người mặc áo giáp đen ngã trên đất kia hít sâu một hơi nói lời khuyên nhủ, ta thấy tu vi các ngươi không tầm thường, lai lịch cũng không tầm thường, không bằng cân nhắc gia nhập vào Lực Thiên Minh chúng ta. Tới lúc đó chỗ tốt không thể thiếu các ngươi, đắc tội với Lực Thiên Minh thì các ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận. Ta khuyên các ngươi không nên không biết điều. Lông mày Nhiếp Nhiếp đột nhiên nhíu một cái, hừ lạnh nói, trước đó thì nói muốn giết chúng ta, bây giờ không đánh lại được chúng ta thế mà còn muốn trăng bức, quá đáng ghét. Lực Thiên Minh, cái tổ chức nát bét này là tổ chức nào mà cũng không cảm thấy ngại khi nói ra. Đằng sau chúng ta có Lạc Tiên Sơn Mạch dựa vào, có ca ca, chúng ta kiêu ngạo không? Chạy! Nghe được lời này của Nhiếp Nhiếp, người mặc áo giáp đen gãy tay kia lập tức ý thức được chuyện này, không có chỗ để thương lượng, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, quyết định thật nhanh, kéo lấy thân thể người mặc áo giáp ngã trên mặt đất vượt qua khoảng không, nhanh chóng rút lui. Đồng thời, pháp lực trên người hắn tuôn trào ra, dẫn động lực lượng bản nguyên biến thành một bàn tay lớn, đẩy đám người của tam đại gia tộc về phía Nhiếp Nhiếp. Ngọa tào, các ngươi không nói võ đức. Lực Thiên Minh rắc rưởi, bọn họ đây là bắt chúng ta tới làm bia đỡ đạn. Chạy cũng quá nhanh đi, rút lui, mọi người mau rút lui đi. Người của tam đại gia tộc lập tức trở nên đại loạn, thân thể của bọn hắn tuy rằng bị đẩy về phía Nhiếp Nhiếp, nhưng là từng tên đều đang ra sức quay người, muốn chạy trốn. Đám người này đều không phải là thứ tốt đẹp gì, giết. Hai mắt Nhiếp Nhiếp trở nên thâm thúy, sát cơ nghiêm nghị, mở miệng trầm giọng nói. Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ của nàng vừa nhấc, trong lòng bàn tay ngưng tụ pháp lực, thâm thúy như lỗ đen, ngưng tụ ra một cỗ lực hút cường đại. Trong nháy mắt đã có một đám tu sĩ bị nàng ta hút tới không cách nào động đậy. Không, đây là ma công gì, lực lượng của ta đang trôi đi một cách nhanh chóng. Không chỉ là lực lượng, còn có sinh cơ của ta, sinh cơ của ta không còn, ta chết. Cứu ta, cứu. Long Nhi, Bò Sữa và Tô Thần cũng động thủ cùng một lúc. Bọn họ tuy rằng trước đó luôn thể hiện ra dáng vẻ người vật vô hại, nhưng khi đã động thủ thì sát phạt quả đoán, không dây dưa dài dòng một chút nào. Lực lượng cường đại hiển thị rõ, nghiền nát thương khung. Tên mặc áo giáp đen kia trong lòng còn đang hoảng sợ quay lại nhìn thoáng qua, sau đó thì chạy trốn càng nhanh hơn. Đồng thời, hắn đối nói với Thông Tấn Ngọc Phù, lôi chủ đại nhân, nguyên chỉ thánh cảnh của vô cực tinh quả thực có ẩn huyết tử, nhưng ngoài đó ra còn phát hiện ra một bí mật rất lớn, ta cảm thấy có thể liệt vào danh sách một trong những chuyện đáng quan tâm nhất của tổ chức liên quan tới sự sống còn xin lôi chủ đại nhân mau tới. Bò bò dũng cảm, xông lên. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp mang theo bò sữa, một đường sát phạt mà đi, uy thế ầm vang cuộn trào quanh người, lực lượng bản nguyên vườn quanh, thế như trẻ tre. Hai vị tiên tử, vô ý mạo phạm, tha mạng. Phạm Thống kinh sợ cầu xin tha thứ, mắt thấy đám người Nhiếp Nhiếp không hề bị lay động, hai mắt lập tức trầm xuống, đưa tay đẩy những người bên cạnh đẩy về đằng sau, chính mình thì cắn đầu lưỡi một cái, thúc giục tinh huyết gia tốc chạy trốn. Sau lưng, đám người Phạm gia kia muốn rách cả mí mắt, tức giận muốn chết. Gia chủ, tại sao ngươi có thể như vậy? Phạm Thống, ngươi cái tên súc sinh này, tốt xấu gì cũng phải mang ta đi. Phạm Kiếm một mặt tuyệt vọng, bi thảm nói, Phạm Thống, ngươi uổng là gia chủ, Phạm gia ta muốn vong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phạm Thống cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, các ngươi tranh thủ thời gian để cho ta chạy trốn, là anh hùng của Phạm gia ta, sau khi trở về ta chắc chắn sẽ khen ngợi các ngươi ở Phạm gia. Bò, ngươi không về được. Sau đó một tiếng bò kêu vang lên, sau lưng chuyển tới tiếng chạy nhanh, Phạm Thống quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Đã thấy, con bò sữa kia đang cử động bốn chân, như là một con chó dại lao về phía chính mình, tốc độ nhanh đến khiến hắn phải tuyệt vọng. Không! Hắn hét lên một tiếng thê thảm, ngay sau đó thì bị móng bò đá hắn bay ra ngoài như đá bóng, biến thành sao băng, đảo mắt cái đã biến mất ở đường chân trời. Cùng một thời gian, Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão vẫn, như cũ mang theo đám người Tô gia trông coi ở lối vào nguyên trì thánh cảnh. Bọn họ thấp thỏm mà chờ mong, không biết đám người Tô thần gia làm sao rồi, có thu hoạch được gì không? Đúng vào lúc này, lối vào nguyên trì thánh cảnh rung động một trận, mơ hồ có bóng người đang lắc lư. Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão đều chấn động tinh thần, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Đi ra, có người đi ra. Lần này làm sao lại có người đi ra ngoài sớm như vậy? Đến tột cùng là ai? Đi ra sớm như vậy thì chẳng lẽ có biến cố gì đó ở bên trong nguyên trì, thánh cảnh hay sao? Mọi người bàn tán sôi nổi. Ngay sau đó, chỉ thấy một người mặc áo giáp đen vô cùng chật vật chạy ra, trong đôi mắt của hắn còn mang theo vẻ vô cùng hoảng sợ, giống như đang chịu đựng một loại kinh hãi nào đó, như là chó nhà có tang, chạy bán sống bán chết. Trong tay còn kéo theo một người áo giáp đen khác, dáng vẻ như đang thoi thóp. Đám người Tô gia âm thầm đưa mắt nhìn vào bóng lưng của hắn, đảo mắt hắn đã biến mất ở nơi xa. Ngay sau đó, nguyên trì thánh cảnh lại rung động lên một lần nữa. Đáng ngạc nhiên là ba người một bò xuất hiện. Niếp Niếp và Long Nhi thì đang cùng nhau cưỡi ở trên thân bò sữa, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, cũng không nói lời nào, vỗ vào trên mông bò, khẽ nói, bò bò dũng cảm, đuổi theo cho ta. Cộc cộc cộc. Đảo mắt một cái, con bò sữa kia bước ra những bước chân điên cuồng, cũng lập tức bay qua trên đỉnh đầu của mọi người, biến mất ở đường chân trời. Chuyện này tình huống này là như thế nào? Truy sát. Đám người Tô gia có chút dại ra. Sau đó, bọn họ đồng loạt đưa ánh mắt rơi vào trên người Tô thần. Ánh mắt mang theo sự hỏi thăm. Tô Trường Hà mở miệng hỏi, thần nhi, bên trong xảy ra chuyện gì, làm sao các ngươi lại đi ra rồi? Mục đích tiến vào nguyên trì thánh cảnh đã đạt được thì tự nhiên là đi ra. Tôn thần nhún vai, nói tiếp, hai người mặc áo giáp đen kia tính toán chúng ta ở bên trong, hai vị tiên tử lúc này mới đuổi theo giết bọn hắn. Hóa ra là như, vậy. Tô Trường Hà khẽ gật đầu, lại tò mò nói, đã kết thúc rồi, vậy những người khác đâu? Tô thần nói, đều được hai vị tiên tử đưa tiễn rồi. Đưa tiễn rồi. Tô Trường Hà cảm thấy da đầu của mình hơi tê tê, liếm môi một cái rồi hỏi, ngươi nói đưa tiễn, là đưa tiễn kiểu kia rồi. Nhìn thấy Tô thần gật đầu, đám người Tô gia cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tâm can loạn chiến. Hung ác, quá hung ác. Đây chính là tam đại gia tộc trong tứ đại gia tộc đặt song song với bọn hắn a, là kẻ địch trong vài vạn năm qua của bọn hắn. Thế mà, bao gồm cả gia chủ ở bên trong, cứ như vậy không còn một cách đột ngột như vậy. Vậy Tô gia chúng ta chẳng phải là nhảy lên trở thành đại gia tộc đệ nhất rồi sao? Điều này khiến cho bọn họ ở trong lúc nhất thời cũng có chút không thích ứng. Đúng rồi, ngươi đi theo hai vị tiên tử thì chắc hẳn là thu hoạch được không ít phải không? Có được bảo bối gì hay không? Tam trưởng lão vô cùng chờ mong mà hỏi. Hai vị tiên tử còn có con bò sữa cường đại kia đã in sâu vào trong tâm trí của bọn họ. Hơn nữa lai lịch bất phản, thủ đoạn tự nhiên là không cách nào tưởng tượng, nói không chừng có thể mang tới niềm vui bất ngờ cho người. Sắc mặt Tô thần đột nhiên cổ quái, mở miệng nói, ngạch, thu hoạch thì quả thực có không ít, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ rất nhiều. Hai mắt Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão đột nhiên sáng lên, sau đó thì thấy Tô thần đưa tay lên vỗ cái. Ngay sau đó, hàng chục vầng hào quang đột nhiên xuất hiện, dị tượng đủ loại màu sắc chiếu sáng cả vùng trời này, đồng thời cũng làm choáng váng đôi mắt của tất cả mọi người Tô gia. Đậu xanh rau muống, cái này cần phải có bao nhiêu pháp bảo. Không dối gạt mọi người, ta đã lớn tới như thế này, trong mộng cũng không dám mơ hiện ra nhiều bảo bối như vậy. A, con mắt của ta rơi lệ, nó cũng bị cảm động rồi. Má ơi, thế này thì cũng quá ngư bức đi. Thần hồn của mọi người đều rung động, bọn họ ban đầu đã đánh giá cao sự cường đại của mấy người Niếp Niếp, đoán chừng có thể có được tới 10 cái chí bảo, tuy nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ nhiều, tới như vậy. Đây cũng không phải là vui mừng. Hoàn toàn có thể dùng hai từ kinh dị để hình dung. Sau đó lại nghe Tô thần tiếp tục nói, ngoại trừ hai gốc cây ăn quả này ra, những chí bảo này hai vị tiên tử căn bản không để vào mắt, chờ ta hỏi một chút để xem có thể đưa cho Tô gia hay không. Đầu óc đám người Tô gia lúc này lập tức nổ tung. Những pháp bảo này đưa cho Tô gia. Đây quả thực là háo phóng tới đỉnh cao của nhận thức. Ngao ô, ngao ô. Tam trưởng lão che lấy trái tim của mình, càng liên tục hít khí vào, thiếu chút nữa kích động tới nhồi máu cơ tim. Những thứ này đều là bản nguyên pháp bảo a, trong đó còn có không ít là bản nguyên chí bảo. Phải biết, xem như bản thân hắn là tam trưởng lão của Tô gia, một cái pháp bảo quý báu nhất của hắn thì cũng chỉ là bản nguyên pháp bảo, hắn đã từng gặp phải cảnh tượng như này chưa? Tô Trường Hà cũng nắm chặt lấy Tô Thần, mặt mo kích động tới đỏ lên nói, thần nhi, trước kia ta vẫn cho rằng thiên phú của ngươi là vô song trên đời, bây giờ mới biết ta sai rồi, sai hoàn toàn. Sự lợi hại nhất của ngươi rõ ràng là năng lực ôm bắp đùi a, ngươi thật rất lợi hại. Cùng một thời gian, hai tên mặc áo giáp đen vẫn còn đang bỏ chạy thục mạng. Bọn họ nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bò giống, trong lòng càng ngày càng nặng, mặt mũi tràn đầy sự hoảng sợ. Xong, sắp xong rồi, con bò sữa kia đuổi tới cũng quá nhanh. Rõ ràng là một con bò, vì sao lại có thể chạy nhanh tới như vậy? Quái thai, bọn họ đều là một đám quái thai. Sống sót, ta mơ hồ cảm thấy chỉ cần chúng ta sống sót, báo tin tức ở nơi này về cho Lược Thiên Minh, thì chắc chắn chính là một công vô cùng lớn. Đúng, nhất định như vậy, Lược Thiên Minh chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Chạy, tăng tốc chạy. Bọn họ vẫn còn thời gian để giao lưu với nhau, pháp lực toàn thân đều ngưng tụ vào hai chân. Bước chạy như long, dị tượng nhấp nháy, một bước là có thể vượt qua hư không vô tận, vẫn muốn tiếp tục tăng tốc. Bò. Có điều, bọn họ nhanh nhưng bò sữa càng nhanh hơn. Bốn vó điên cuồng dẫm đạp ở trong hư không, như là phong hỏa luân, tàn ảnh đã không thấy, chỉ có thể nhìn thấy hư không vặn vẹo không ngừng, thiên địa bị dẫm đạp tới rung động. Khoảng cách của hai bên đang được rút ngắn một cách nhanh chóng. Này, hai tên kia chạy đi đâu? Chết đi cho ta. Theo một giọng nói yêu kiều vang lên, Nhiếp Nhiếp đã cầm sảnh lên, nâng lên cao lên trên đỉnh đầu, chỉ chờ khoảng cách tới đủ, là sẽ đập một đập vào trên đầu của người mặc áo giáp đen. Làm càn, dừng tay cho ta. Lại ngay vào lúc này, một cỗ thần thức kinh thiên đột nhiên rơi xuống, tới từ nơi cực xa, cho dù vượt ngang hư không vô tận nhưng vẫn ẩn chứa uy áp vô cùng, khiến toàn bộ bầu trời giống như cũng sụp xuống dưới vậy. Lôi chủ đại nhân, lôi chủ đại nhân cứu ta. Trên mặt hai người mặc áo giáp đen lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, thiếu chút nữa thì trực tiếp khóc giống lên. Kích động nói, ha ha, lôi chủ đại nhân tới cứu chúng ta. Cười cái nồi, ai tới thì các ngươi đều phải chết. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Nhiếp Nhiếp lộ ra khí sát phạt, đôi mắt như điện, đột nhiên từ trên thân bò sữa nhảy lên một cái, chớp mắt đã đi tới trên đỉnh đầu của người mặc áo giáp đen, vung sảnh tới bao bọc đập vào trên đầu người mặc áo giáp đen. Kim trung hộ thể, người mặc áo giáp đen không dám khinh thường. Một cái tay trước đó của hắn chính là bị một sảnh này đập cho nát, đập nát, tự nhiên trong lòng còn sợ hãi. Hắn gào thét lên một tiếng bén nhọn, một cái chuông lớn màu vàng óng bắn ra ánh sáng vàng, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn với ý đồ ngăn cản công kích của Nhiếp Nhiếp. Keng! Sảnh nện ầm ầm vào trên kim chuông, phát ra tiếng nổ vang chấn thiên, lực lượng cường đại chẳng mấy chốc đã đập bay kim chuông, sau đó Nhiếp Nhiếp tăng tốc lại vung sảnh lên một lần nữa. Người mặc áo giáp đen muốn rách cả mí mắt, dùng hết khả năng hét lên, "Không!" Lôi chủ đại nhân cứu ta. Nghiệt chướng, dám không nghe. Giọng nói thức hổn hển của lôi chủ lại truyền tới một lần nữa, lộ ra một cỗ uy áp để cho người ta không dám chống lại. Tuy nhiên, Nhiếp Nhiếp lại không bị ảnh hưởng một chút nào, sảnh ầm ầm rơi xuống, nện thẳng vào trên đầu của người mặc áo giáp đen. Ầm ầm. Bắt đầu từ vị trí đầu của người áo giáp đen, lập tức nứt ra. Thân thể như là sao chổi nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Đồng thời, bò sữa cũng chạy băng băng mà tới. Ở dưới ánh mắt không cam lòng của tên người mặc áo giáp đen còn lại, một móng giẫm ở trên người hắn, trực tiếp giẫm nát sinh mệnh bản nguyên của hắn. Các ngươi, muốn chết. Một giọng quát cuồng nộ ầm ầm buông xuống, thanh âm vang vọng khiến càn khôn rung động. Một khắc sau, gió nổi mây phun. Vị lôi chủ kia lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi đã tiếp cận mà tới, dựa vào khí tức đã đủ để dẫn động uy lực ngập trời. Bên trên vòm trời, một cái vòng xoáy khủng bố hiển hiện, bản nguyên vô tận nổi lên. Một bàn tay to lớn từ trong vòng xoáy thò ra hạ xuống, năm ngón tay như che trời, chấn áp về phía đám người Nhiếp Nhiếp mà tới. Động tĩnh nơi này kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người của Tô gia ở cách xa trăm triệu dặm, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bọn họ thi nhau ngẩng đầu lên, nhìn vào một cái phương hướng rất xa, mắt trần có thể thấy được nơi đó thiên địa đổi màu, dị tượng kinh thế. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có lực lượng khủng bố tới như vậy? Đó tuyệt đối là lực lượng vượt qua đệ tam bộ, là đại đạo chúa tể xuất thủ. Ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra hay không? Hai vị tiên tử và bò sữa tiền bối kia có thể đỡ nổi không? Nguy rồi, ta thấy sợ rồi a, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Bên trong nguyên giới, chúa tể cao cao tại thượng, đứng ở trên đỉnh của thế giới. phàm là người có thể trở thành chúa tể, thế nhưng là nắm giữ bản nguyên cả một cái tinh vực, nhất niệm là có thể thao túng lực lượng bản nguyên vô tận, thậm chí dẫn dắt bản nguyên đản sinh ra trong im lặng. Không cần biết là Tô gia hay là tam đại gia tộc khác, bọn họ ở trên vô cực tinh này thì xem như là đại gia tộc, lại ngay cả vốn liếng đi ra ngoài cũng không có. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ tới việc muốn để cho gia tộc của mình bồi dưỡng ra được một tên đại đạo chúa tể, như vậy mới có thể nhảy lên trở thành thế lực đỉnh cao, hoàn thành bay vọt về chất. Phóng tầm mắt cả nguyên giới, đại đạo chí tôn như cá giếc sang sông, xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì cũng trải rộng ở từng cái tinh vực, hoặc là ẩn sĩ cao nhân, hoặc là khai tông lập phái cũng chỉ có thể nói là nhân vật cấp bậc tông chủ. Tuy nhiên, lại có đại đạo chúa tể hiện thân ở trên vô cực tinh, hơn nữa còn xuất thủ. Đối tượng xuất thủ còn là bắp đùi mà Tô gia bọn hắn bám vào, bọn họ làm sao có thể không hoảng. Cùng một thời gian, sắc mặt của Niếp Niếp và Long Nhi cũng đột nhiên thay đổi, nhìn vào bàn tay khổng lồ ở trên đỉnh đầu, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Bên trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng bản nguyên cường đại, có uy áp kinh khủng chấn áp xuống, như là ngũ chỉ sơn, hình thành một cái kết giới trong lòng bàn tay, khiến mọi thứ ở dưới lòng bàn tay đều khó mà tránh thoát được. Hai người Niếp Niếp và Long Nhi nếm thử phản kháng, thì lại phát hiện lực lượng bản thân ở bên trong phạm vi lòng bàn tay này, nhận lấy chế ước cực lớn, rất nhiều pháp thuật vừa mới dùng ra thì bị áp chế luôn, khó mà tạo ra tác dụng. Đây chính là khí thế của chúa tể, bò ồ, chạy mau. Mắt thấy bàn tay khổng lồ nhanh chóng đè xuống, bò sữa bị dọa đến trên người càng trắng hơn, miệng bò há ra, một cái mai rùa mùa xanh biếc lập tức bay ra, lập tức phồng lớn lên trở thành nắp nồi, đậy vào trên lưng bò sữa. Bò sữa lo lắng nói, các ngươi nhanh trốn vào dưới mai rùa của ta. Hai mắt Long Nhi sáng lên, oa, bò sữa tỉ tỉ, vẫn là ngươi chuẩn bị đầy đủ, ngay cả mai rùa của lão quy cũng có. Bò sữa cười nói, đây là mẹ ta cố ý dùng sữa bò đổi lấy, cho ta ở trước khi đi để làm tự vệ, vẫn là mẹ ta suy tính chu toàn. Niếp Niếp mở miệng nói, con đi ngàn dặm người mẹ lo lắng, lần này may mắn mà có mẹ của ngươi. Sau đó, Niếp Niếp và Long Nhi không dám chậm trễ, vội vàng núp bên dưới mai rùa. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia đánh vào trên mai rùa. Ầm ầm, mai rùa mang theo đám người Niếp Niếp theo tiếng mà bay ngược ra ngoài, có điều hai người một bò bọn họ đều không sao cả, cùng nhau giơ cao mai rùa lên, không dừng lại chút nào, chạy trốn về nơi xa như một làn khói. Điều này sao có thể? Đó là cái mai rùa gì mà lại có thể cứng tới như vậy? Đại đạo chúa tể từ đằng xa chạy tới, nhìn vào cái mai rùa và người đều đang di động nhanh chóng mà cảm thấy choáng váng. Xem ra hai người kia không có lừa ta, chỉ sợ thật phát hiện ra chuyện lớn nào đó, không thể để cho hai người một bò này chạy thoát. Đại đạo chúa tể tâm niệm vội chuyển, hai mắt lập tức hiện vẻ chắc chắn. Sau đó lại đưa tay một lần nữa, đột nhiên đánh ra một chưởng về phía đám người Niếp Niếp. Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng là đột nhiên ở đằng trước của đám người Niếp Niếp, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ hình bàn tay khổng lồ, chộp thẳng về phía bọn họ. Bò, thật là nguy hiểm, sợ quá. Bò sữa bị dọa đến hai cái lỗ tai dựng thẳng lên, không nghĩ ngợi chút nào lại há miệng lần nữa, miệng phun ra một cái lông vũ bảy màu sau đó bay ra. Bắn ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng trời xanh. Ánh sáng rực rỡ nhấp nháy, ẩn chứa uy lực có thể vượt qua thời không, bao bọc vào trên người đám người bò sữa. Theo ánh sáng tản đi, bọn họ đã biến mất ngay tại chỗ khiến bàn tay khổng lồ kia chụp hụt. Lúc đám người Niếp Niếp xuất hiện lại, đã rời khỏi vô cực tinh, tiếp cận vị trí cấm khu thượng cổ. Niếp Niếp kinh ngạc nói, bò sữa được a, bảo vật trên người ngươi thật đúng là rất nhiều, lợi hại a, bò sữa mở miệng nói. Thất thải thần vũ này cũng là mẹ ta dùng sữa đổi ở chỗ khổng tước tỷ tỷ a, dùng để phòng thân. Còn may mẹ ngươi chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy chúng ta xem như nguy hiểm quá rồi. Trong lòng Long Nhi vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, sau đó khó chịu nói, thế nhưng là cây ăn quả chúng ta còn chưa mang đi, còn có Tô thần ca ca cũng không biết sao rồi. Niếp Niếp cau mày, lạnh lùng nói, đám cướp đồ vật của chúng ta thì nhất định phải để cho bọn họ được đẹp mặt. Đi, chúng ta trở về gọi viện binh, đoạt lại cây ăn quả. Đó là cái lông vũ gì? Thế mà để bọn chúng chạy thoát. Một lão giả mặc áo bào trắng xuất hiện ở nơi mà đám người Niếp Niếp biến mất, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Hắn chính là tên đại đạo chúa tể kia, tuy nhiên khí thế trên người lại vô cùng bình thản, thoạt nhìn như là một lão giả tiên phong đạo cốt. Mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng biểu hiện của đám người Niếp Niếp lại mang tới cho lão giả này một ấn tượng cực sâu, đủ loại thủ đoạn để hắn ý thức được đám người này có lai lịch bất phàm. Hơn nữa, rõ ràng không phải là nhân vật ở mảnh tinh vực này, dù sao bò sữa kia thật thần kỳ, có mai rùa cứng rắn tới nghe rợn cả người, bản nguyên lông vũ xuyên toa không gian, hai thứ đồ này làm sao mà không có một chút tiếng tăm nào ở chỗ này. Lôi chủ đại nhân, lúc này mới có một tiểu đội nhân mã khoan thai tới chậm, cung kính hành lễ đối với lão giả áo bào trắng. Sau đó, bọn họ nhìn lướt qua chiến trường, con người lập tức co rụt kịch liệt, khiếp sợ nhìn vào thi thể của hai tên mặc áo giáp đen kia. Đồng bạn thế mà, chết chết rồi. Mà ngay cả Lôi chủ đại nhân chạy tới cũng không thể cứu được bọn họ. Quan trọng nhất là, nơi này ngoại trừ Lôi chủ đại nhân ra thì không còn người nào khác, nói cách khác đối phương không chỉ có giết được người mà còn chạy thoát thân được. Điều này thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Lược Thiên Minh sắp đặt tổng cộng 4 đường khẩu ở Bắc Thiên Tinh vực, ở mỗi một đường khẩu đều có một tên vực chủ tọa trấn, theo thứ tự là Phong Hỏa Lôi Điện. Thực lực của mỗi một tên vực chủ đều là nửa bước chúa tể cảnh, thuộc về cường giả đứng đầu bên trong Bắc Thiên Tinh vực. Bây giờ đây là lần đầu tiên Lôi chủ thất thủ. Lôi chủ cũng không nói nhiều, mà là chậm rãi đi tới bên cạnh hai người mặc áo giáp kia, đưa tay chỉ một chỉ vào thi thể của bọn hắn, khí tức thần dị lập tức vờn quanh trên thi thể, giống như có cảnh tượng sắp hiển hóa. Tuy nhiên ngay sau đó, giống như chạm vào một loại cấm kỵ nào đó, thi thể hai người mặc áo giáp đen kia chấn động, lập tức biến thành bột mịn, cảnh tượng cũng lập tức bị chôn vùi. Chặt đứt nhân quả. Làm sao có thể, ngay cả Lôi chủ cũng không thể suy tính ra lai lịch của bọn họ. Bất kể là ai, chỉ cần dám đối nghịch với Lực Thiên Minh chúng ta thì đều là con kiến hôi. Người của Lực Thiên Minh đều mở miệng nói. Suy, quả thực có chút thủ đoạn. Lôi chủ cười lạnh lùng một tiếng, sau đó nói, đối phương đã tốn công tốn sức chặt đứt nhân quả vậy rất rõ ràng, là đang cố gắng ẩn giấu đi cái gì. Hắn nhíu mày, trầm tư. Hai người áo giáp đen kia truyền tin nói cho hắn, nơi này ẩn giấu một bí mật to lớn, thậm chí có thể để cho toàn bộ Lực Thiên Minh cảm thấy hứng thú, nghĩ tới không dám nói bừa. Đáng tiếc là bị diệt khẩu. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Lúc này, có người đề nghị, Lôi chủ đại nhân, chúng ta sao lại không đi tìm người của tứ đại gia tộc chứng kiến hỏi một chút, nói không chừng còn có thể thăm dò ra lai lịch của bọn chúng. Ta cần ngươi tới dạy sao? Lôi chủ cười lạnh, sau đó nói, người ở bên Nguyên Chỉ Thánh Cảnh kia sớm đã được ta phong tỏa toàn bộ, theo ta đi qua vạn hỏi nghi vấn cho thật tốt. Lối vào Nguyên Chỉ Thánh Cảnh, đám người Tô ra một mặt hoảng hốt lo sợ. Bọn họ bị vây ở bên trong một cái kết giới, không cần biết sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, đều khó mà dung chuyển được một chút. Thật ra thì ở vào lúc cảm nhận được uy áp của đại đạo chúa tể, bọn họ đã quyết định thật nhanh chuẩn bị lập tức rút lui. Tuy nhiên, khi đó thì cũng đã muộn rồi. Chỉ một cái ý niệm trong đầu của Lôi chủ đã vây chết mọi người ở chỗ đó. Bao Đạt nhịn không được mà lo lắng hỏi, thiếu chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ à? Tô Thần bình tĩnh nói, không sao đâu, xem như đại đạo chúa tể thì cũng không có nghĩa là vô địch. Hắn đã từng trải qua sinh tử, loại tình huống này chỉ có thể nói là một chuyện nhỏ. Hơn nữa, so với những gì hắn đã trải qua khi ở Lạc Tiên Sơn Mạch, đại đạo chú tể thì tính là gì? Chỉ có điều, lời nói của hắn vừa mới rơi xuống, cây ngưng huyết quả và cây dây leo ẩn huyết tử đột nhiên chịu phải một cỗ lực hút, bay lên hư không mà đi. Tô Thần biến sắc, hắn vừa mới đứng dậy giơ tay muốn tóm lấy, thì lại bị một cỗ lực lượng dọa người thổi bay, đè đầu xuống mặt đất. Rõ ràng chỉ là một tên rác rưởi thế mà khoe khoang cái gì? Đại đạo chúa tể quả thực không có nghĩa là vô địch, nhưng đối với các ngươi mà nói thì là tồn tại mà ngay cả việc ngước nhìn cũng không có tư cách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo một tiếng cười lạnh vang lên, thân ảnh Lôi chủ hiện hiện ở trên đỉnh đầu của mọi người, lập tức dẫm ở trên người Tô Thần, sau đó thì cầm lấy ngưng huyết quả và ẩn huyết tử vào trong tay. Trên người hắn tỏa ra khí tức ôn hòa, tuy nhiên, khi ánh mắt đám người Tô gia rơi vào trên người của hắn lại là không tự chủ được. Mà lông tơ dựng đứng hết lên, đầu như muốn nổ tung ra, phảng phất như thấy được lực lượng mà bản thân căn bản không cách nào tiếp nhận, tâm thần run rẩy dữ dội. Đây chính là cái uy của chúa tể, không thể nhìn thẳng vào. Tô Trường Hà đau lòng nhìn thoáng qua Tô Thần, đè xuống cảm xúc vào trong đáy lòng mở miệng nói, không biết tiền bối tới đây là muốn làm chuyện gì. Hàn mang bên trong đôi mắt Lôi chủ như kiếm, chất vấn, hai người một bò vừa rồi có quan hệ như thế nào với các ngươi? Tứ đại gia tộc tiến vào Nguyên Chỉ Thánh Cảnh. Hiện trường chỉ còn lại người của Tô gia, hơn nữa, còn chiếp được nhiều bảo vật bản nguyên cùng với cây ngưng huyết quả và ẩn huyết, từ như vậy thì không cần nghĩ, cũng biết bọn họ chắc chắn có quan hệ với hai người một bó vừa rồi kia. Mà khi đám người Tô gia nghe được vấn đề của hắn, thì lại âm thầm thở dài một hơi. Điều này nói rõ đám người Niếp Niếp, thế mà có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của đại đạo chúa tể. Thưa tiền bối, thật ra, thì Tô gia chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác bình thường với bọn họ mà thôi. Bọn họ nói giúp chúng ta đạt được bảo vật bên trong thánh cảnh, mà chỉ cần cây ngưng huyết quả và ẩn huyết tử. Thái độ của Tô Trường Hà rất cung kính, nói lời nửa thật nửa giả. Hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ lai lịch của đám người Niếp Niếp ra ngoài, nhưng hắn cũng biết mình hoàn toàn không thể dựa vào, cho nên mới cố ý nói như vậy. Tam trưởng lão cũng nói, đúng vậy à, vị tiền bối này ngươi cũng biết, dựa vào thực lực của chúng ta là tuyệt đối không có khả năng lấy cây ngưng huyết, quả và ẩn huyết tử ra ngoài. Ngươi cảm thấy câu trả lời này của ngươi có thể để cho chúng ta tin tưởng hay không? Một tên tu sĩ bên Lược Thiên Minh lạnh lùng mở miệng, rồi nói, Lôi chủ đại nhân, bọn họ rõ ràng là đang nói xạo, hay là để cho thuộc hạ sử dụng thủ đoạn tới ép hỏi bọn họ. Lôi chủ lại là lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt nói, việc này không vội, bọn họ chẳng qua chỉ là một đàn cá nằm trong chậu, không có tư cách để chúng ta phải làm to chuyện, chúng ta có thể từ từ chơi với bọn họ. Ý tứ của Lôi chủ đại nhân là, đã hai người một bò kia muốn cây ngưng huyết quả và ẩn huyết tử này mà tới, vậy thì chúng ta cho bọn họ cơ hội. Hai mắt Lôi chủ hơi híp lại, nhếch miệng nở ra nụ cười khát máu, mở miệng nói, chúng ta cho bọn họ thời gian, đợi ở Tô Gia 3 ngày, chờ bọn họ tới. 3 ngày sau san toàn bộ Tô Gia trở thành bình địa. Hắn muốn lấy Tô Gia cộng thêm cây ngưng huyết quả và ẩn huyết tử ra làm mồi nhử, thu hút đám người nhiếp nhiếp chạy tới, nếu như không tới vậy thì toàn bộ Tô Gia sẽ bị hủy diệt. Tô Gia chẳng qua chỉ là một con cá nhỏ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu thực sự có thể câu được đám người nhiếp nhiếp vậy thì chắc chắn kiếm được lợi lớn. Lần này cứ phải gọi là thả dây dài câu cá lớn. Mang đi, giam tất cả lại. Lúc này, Lạc Tiên Sơn Mạch, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đã chạy trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của các nàng tràn đầy sự tức giận, một bộ dáng vẻ bị đánh về mách người nhà. Long Nhi cô nương, Nhiếp Nhiếp cô nương, các ngươi trở về rồi sao? Vương Tôn đang dọn phân nhìn thấy bọn họ thì hơi sững sờ, không nhìn thấy thân ảnh của Tô Thần đâu thì không thể không mở miệng hỏi, tiểu trợ thủ dọn phân giúp ta kia đâu rồi? Long Nhi mở miệng nói, chúng ta gặp phải người xấu ở bên nguyên giới kia, Tô Thần ca tám thành là bị người bắt rồi. Cái gì? Sắc mặt Vương Tôn lập tức trầm xuống, tức giận nói, là ai có gan chó lớn như vậy, thế mà lại bắt đi tiểu trợ thủ của ta, đưa ta đi. Tô Thần đi theo hắn dọn phân được một đoạn thời gian, là người biết chịu khổ nhọc, không oán không hối, chia sẻ rất nhiều áp lực trong công việc với hắn. Sau khi Tô Thần rời đi hắn còn cảm thấy có chút không thoải mái. Không nghĩ tới vừa đi ra ngoài thì đã bị người bắt mất, đây cũng quá không nể mặt hắn. Nhiếp Nhiếp nói thẳng, Vương Tôn thúc, đưa người tới cũng vô dụng, người lại đánh không lại người ta. Vương Tôn nghe xong thì lập tức tỉnh táo lại. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi bao gồm cả con bò sữa kia, thực lực đều không kém hắn, ngay cả bọn họ cũng phải chạy trở về. Chính mình dường như thật đúng là không mang tới tác dụng chút nào. Lửa giận của hắn lập tức không còn, bình tĩnh nói, a, vậy không sao, một mình ta dọn phân cũng vẫn rất tốt, cần gì tiểu trợ thủ. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đều trợn tròn mắt, trong lòng họ thầm thương cảm cho Tô Thần. Có một người sư phụ không đáng tin cậy như vậy thì quá thảm rồi. Sau đó, bọn họ tiếp tục lên núi, chẳng mấy chốc đã về tới Tứ Hợp Viện. Kẹt kẹt, ca ca, chúng ta trở về nha. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang ngồi ở trên ghế, vừa thưởng thức trà vừa lật xem sách, dáng vẻ rất hài lòng. Nhìn thấy Nhiếp Nhiếp và Long Nhi thì lập tức nở ra nụ cười tươi, yêu hô, cuối cùng cũng đã trở về rồi. Đi ra ngoài chơi nhiều ngày như vậy có vui không? Long Nhi chép miệng, phần lớn đều rất thú vị. Lý Niệm Phàm để ý tới sắc mặt của hai nàng, không thể không hỏi, sao vậy? Nhiếp Nhiếp căm giận bất bình nói, lúc đầu đều rất tốt, chúng ta còn phát hiện 2 cây hoa quả mới a, đang chuẩn bị mang về cho ca ca thì lại bị người khác truy sát, cây ăn quả cũng bị mất đi. Truy sát? Lý Niệm Phàm không thể không nghĩ tới. Mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng lại cảm thấy buồn cười. Đã bị người ta truy sát rồi, thế mà còn có tâm trạng nghĩ tới cây ăn quả, gan thật đúng là lớn. Hắn lập tức nói ngay, đừng nghĩ nhiều, người không sao là tốt rồi, chỉ là cây ăn quả mà thôi, không có gì mà phải lo nghĩ cả. Ca ca, có điều chúng ta mang về một chút quả. Long Nhi vừa nói vừa thả quả ra ở trên bàn, chính là ẩn huyết tử. Lý Niệm Phàm nhìn vào từng quả đỏ rực ở trên bàn, lông mày không thể không nhíu lại, ngạc nhiên nói, đây là cẩu kỷ, thánh phẩm bổ dưỡng a. Tuyệt không nghĩ tới, thế giới tu tiên thế mà cũng có loại hoa quả như thế này. Hắn không thể không thả quyển sách trên tay xuống, cẩn thận suy nghĩ tới cẩu kỷ. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp thì dương mắt lên tò mò nhìn vào quyển sách kia, đã thấy trên đó đột nhiên in vài cái chữ to giáo trình võ thuật Trung Hoa. Chỉ nhìn thấy trang bìa của quyển sách này, trong lòng Nhiếp Nhiếp đã cảm nhận được một trận run sợ, có thể cảm nhận được lực lượng bản nguyên đang chìm nổi ở xung quanh quyển sách này. Sách có thể được ca ca đọc, chắc chắn sẽ là quyển sách khó có thể tưởng tượng. Nàng ta nhịn không được nói, ca ca, ta có thể xem quyển sách đó không? Lý Niệm Phàm nghĩ cũng không nghĩ, thuận tay đưa quyển sách này tới, cười nói, đương nhiên có thể, cầm đi đi. Sau đó, hắn ý thức được nội dung bên trong quyển sách này ở thế giới tu tiên này, hoàn toàn là 2 cái cấp bậc rồi nói lời bổ sung, quyển sách này chẳng qua chỉ có một số chiêu thức thô thiển, cái gì cũng không được, các ngươi xem thì cứ coi như là để giải trí. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi không nói gì, mà là không kịp chờ đợi lật sách ra xem. Chỉ ở từ đầu tiên, ở khi các nàng lật ra, giống như có ánh sáng vàng kim tràn ra, ánh sáng cực hạn làm choáng váng đôi mắt các nàng, Đây không phải sách, mà là một cái thế giới mở ra trước mặt các nàng. Đây rõ ràng là thần kỹ chí cao vô thượng, mỗi chiêu mỗi thức có thể vận chuyển lực lượng bản nguyên tới cực hạn, thậm chí có thể diễn sinh ra biến hóa vô cùng vô tận chỉ trong nháy mắt, hết động tác này đến động tác khác, bổ sung cho nhau, đoạt sự tuyệt diệu của thiên địa. Chỉ là tờ đầu tiên đã khiến cho Niếp Niếp trầm mê vào trong đó, mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Thần kỹ bực này ở trong miệng ca ca lại là chiêu thức thô thiển. Xem để giải trí sao? Cho dù là Niếp Niếp và Long Nhi đã quen với phương thức trang bức của Lý Niệm Phàm, thế nhưng là, vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Ở trước mặt quyển sách này, những cái được gọi là nguyên kỹ kia quả thực chẳng khác gì để cho đám trẻ con mẫu giáo đánh nhau, thậm chí còn không thể nói là kỹ năng. Sau đó, các nàng không rảnh đi sợ hãi thán phục, mà là trầm mê vào trong quyển sách này. Ở trước mặt bọn họ, động tác bên trong trang sách giống như thoát khỏi mặt giấy, đang diễn hóa ở trước mặt các nàng, cả mảnh thiên địa đều trở nên phai mờ ảm đạm. Lý Niệm Phàm không để ý tới các nàng, một lần nữa dồn lực chú ý đặt vào trên những quả cầu kỳ. Sau đó lấy thêm một chén trà nóng nữa tới rồi ngâm cầu kỳ vào trong đó. Công hiệu của cầu kỳ thật ra thì rất không tệ, có dưỡng gan, bổ thận, dưỡng phổi, bồi bổ tinh khí thiếu hụt, thanh nhiệt làm sáng mắt. Tiêu chuẩn thấp nhất của người đã trung niên chính là ngâm cầu kỳ vào trong chén nước ấm. Mặc dù có những thành phần chế giễu nhưng không thể phủ nhận rằng cầu kỳ là sự lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe, uống cầu kỳ lâu dài có thể bồi bổ cơ thể. Mình đương nhiên không cần cầu kỳ tới bồi bổ cơ thể, chỉ đơn thuần là cảm thấy mùi vị cầu kỳ trà không tệ. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, bưng cầu kỳ trà lên uống một cách thoải mái nhàn nhã. Một lát sau, Niếp Niếp và Long Nhi lấy lại tinh thần từ trong biển tri thức, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ đã hiểu, cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đây là một loại chiến kỹ, vượt xa chiến kỹ nguyên kỹ, đủ để xưng hùng bên trong cùng cấp bậc, thậm chí vượt cấp mà chiến. Ví dụ như lực lượng của một người, khi không có chiến kỹ thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 10 uy lực, nhưng nếu như có chiến kỹ này, thì có thể phát huy lực lượng ra 20 thậm chí 100. Sau đó, Long Nhi để ý tới trà trong tay Lý Niệm Phàm, tò mò hỏi, ca ca, cầu kỳ này là dùng tới pha trà sao? Không sai, đồng thời cũng có thể ăn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, tuy nhiên loại cầu kỳ này trồng trọt tới chưa đạt tiêu chuẩn, mùi vị trung quy vẫn là còn kém một chút. Cầu kỳ này chỉ ở bên trong nguyên trì thánh cảnh, so với ca ca trồng thì chắc chắn là ngày đêm khác biệt, nếu như để ca ca trồng thì chỉ sợ hiệu quả sẽ khủng bố hơn gấp 10 lần. Niếp Niếp và Long Nhi trong lòng đều hiểu rõ. Niếp Niếp kiên định nói, ca ca, ta và Long Nhi tỷ tỷ chắc chắn sẽ một lần nữa giúp ngươi mang cây ăn quả này trở về. Long Nhi cũng gật đầu liên tục, mở miệng nói, ca ca thích uống cầu kỳ trà, chúng ta chắc chắn sẽ mang cây cầu kỳ kia về. Khụ khụ. Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm nước, vội nuốt, vội vàng nói, lời này cũng không thể nói lung tung, ta chỉ là ngẫu nhiên nếm thử, cũng không phải thích uống cầu kỳ. Dừng lại một chút hắn lo lắng nói, còn nữa, các ngươi quên chuyện các ngươi bị truy sát rồi sao? An phận một chút. Niếp Niếp kiêu ngạo dương cổ lên, hừ hừ, lần trước chúng ta là chuẩn bị không đầy đủ, lần này chắc chắn sẽ mang cây ăn quả về. Lúc đầu, nàng ta và Long Nhi là trở về tìm viện binh, tuy nhiên, sau khi đọc xong giáo trình võ thuật Trung Hoa thì lập tức thu hồi ý tưởng gọi người, chuẩn bị dựa vào bản thân mình tới báo thù. Sở dĩ ca ca lấy quyển sách này ra, chắc chắn cũng chính là muốn để cho chúng ta học tập tiến bộ, tự mình báo thù. Nói xong, Niếp Niếp và Long Nhi kéo theo bò sữa đi về phía hậu viện mà đi, còn mang theo quyển sách kia đi. Sau đó, Niếp Niếp và Long Nhi cũng không có đi ra ngoài mà là ở lại bên trong hậu viện để luyện võ. Hay, thân thể Niếp Niếp như dây cung được kéo căng ra, dây cung đột nhiên thả lỏng, cả người đột nhiên bắn ra giống như mũi tên. Oánh ra một quyền vào hư không trước mặt. 3. Hư không phát ra một tiếng nổ vang, tiếng nổ chói tai. Lấy thực lực của Niếp Niếp, một quyền này vốn nên hình thành sóng xung kích đáng sợ, quét ngang mọi thứ trước mặt, nhưng vô cùng quỷ dị chính là, ngoại trừ tiếng nổ ra thế mà không sinh ra chút phá hoại nào. Mà ngay cả không gian cũng không rung động. Mà ở trên quả đấm của nàng, rõ ràng lại ngưng tụ lực lượng bản nguyên, thậm chí ở quanh thân nàng còn có lượng lớn lực lượng bản nguyên đang lưu chuyển. Nếu người nào cảm thấy một quyền này của Niếp Niếp không có uy lực vậy thì hoàn toàn sai, xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ, nếu như dám đối quyền với một quyền này của Niếp Niếp thì tuyệt đối sẽ lập tức bị mưu sát. Đây chính là chỗ đáng sợ của chiến kỹ, nó có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên ở mức độ lớn nhất, để mỗi một tia lực lượng đều tiêu vào trên lưỡi đao mà không tràn ra ngoài. Lực lượng của đại đạo chí tôn quá mức đáng sợ, xuất thủ chính là có thanh thế to lớn, lực lượng bản nguyên nổ tung, điều này không thể tránh khỏi khiến cho lực lượng phân tán, xem như cái gọi là nguyên kỹ kia thì cũng là như vậy, nhìn như có lực phá hoại to lớn, nhưng thực tế rất nhiều trong số đó là sự lãng phí không cần thiết. Giống như dùng cây gậy thô to chọc vào mặt đất, chỉ có thể chọc ra cái dấu vết mờ mờ, nhưng là dùng kim khâu nhỏ bé lại có thể dễ dàng đâm ra một cái lỗ thủng. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, tuy rằng tu vi của Nhiếp Nhiếp và Long Nhi không cải thiện đáng kể, nhưng đối với việc khống chế lực lượng cùng với kỹ xảo trong chiến đấu vậy, thì không thể so sánh nổi. Hô! Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cùng nhau thu công, chỉ cảm thấy pháp lực bản thân được ngưng luyện rất nhiều. Đưa mắt nhìn nhau, cười tiếp tục lật xem sách. Long Nhi khổ não nói, một nửa chiến kỹ phần sau thật là khó, ta căn bản không cách nào làm tới khéo léo ăn khớp. Loại chiến kỹ này mặc dù không có uy thế đáng sợ như loại nguyên kỹ kia, nhưng là độ khó trong quá trình tu luyện lại cao hơn rất nhiều so với nguyên kỹ, bởi vì bản thân nó chính là sinh ra để mà chiến. Nguyên kỹ so với nó thì hoàn toàn chính là hổ giấy. Nhiếp Nhiếp sợ hãi than mở miệng nói, sau đó thì thở dài nói, trong thời gian ngắn chắc chắn khó nắm giữ được. Long Nhi hỏi, Nhiếp Nhiếp tỷ tỷ, chúng ta còn tiếp tục luyện sao? Trong mắt Nhiếp Nhiếp lóe lên hàn quang, ngưng giọng nói, không luyện, trước tiên đi báo thù cái đã. Tu luyện chiến kỹ đã tiến vào bình cảnh, trong thời gian ngắn khó có đột phá thêm, còn không bằng tiến hành thực chiến. Nàng ta cảm thấy thực lực bản thân hôm nay đã không còn phải sợ tên lôi chủ kia. Quan trọng nhất chính là cần phải nhanh chóng đi cứu người, chậm thì sinh biến. Ca ca, chúng ta đi mang cây ăn quả về cho ngươi. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi nói với Lý Niệm Phàm một tiếng, sau đó thì vô cùng lo lắng đi ra khỏi tứ hợp viện. Đại Hắc ban đầu vốn chàm chán nằm dạp trên mặt đất nhìn vào bóng lưng của Nhiếp Nhiếp và Long Nhi, trong mắt đảo một cái, lập tức nhảy dựng lên cũng nhanh chóng đi theo. Cùng một thời gian, Tô gia, Vô Cực Tinh, toàn bộ Tô gia đều đã trở thành tù nhân, bị lôi chủ cầm tù. Trong sân Tô gia, ngoại trừ lôi chủ gia, thì còn có một nam tử trung niên trên người mặc trường sam màu đen, đang nghi ngờ không thôi nhìn vào lôi chủ. Lôi chủ, tuy rằng nói ngươi đạt được cây ngưng huyết quả và cây dây leo ẩn huyết tử, nhưng cái này cũng không đáng giá để ngươi cố ý gọi ta tới a. Giọng điệu của nam tử trung niên này có chút không vui, nói tiếp, đây chính là cái gọi là chuyện lớn mà ngươi nói sao? Cố ý gọi ta tới để khoe khoang sao? Hắn chính là điện chủ bên trong phong hỏa lôi điện bốn đại vực chủ, cũng là nửa bước đại đạo chúa tể. Trước đó không lâu, hắn nhận được tin tức của lôi chủ, công bố phát hiện một chuyện lớn khó lường, ẩn chứa cơ duyên to lớn, bảo hắn dùng tốc độ nhanh nhất để mà chạy tới. Vì lý do này, hắn làm gián đoạn lịch trình của mình và vội vàng chạy đến, chỉ như vậy. Ha ha, đương nhiên không chỉ như vậy. Lôi chủ mỉm cười, mở miệng nói, điện chủ, chuyện này không thể coi thường, nếu như thật thành công, thì chắc chắn có thể lập xuống một kỳ công đối với Lực Thiên Minh, nếu không phải hai ta bình thường có quan hệ tốt, ta còn lâu mới gọi người tới kiếm một chén canh. Hai mặt điện chủ ngưng trọng lại, mở miệng nói, đến tột cùng là chuyện gì? Lôi chủ trả lời, lần này ta triển khai thu thập ẩn huyết từ ở bên trong nguyên trì, thánh cảnh thế mà còn có được thu hoạch không thể tưởng tượng nổi, phát hiện một đám người có lai lịch bất phàm, chuẩn xác mà nói thì là hai người một bò, đằng sau họ chắc chắn ẩn giấu một bí mật kinh người. Hai người một bò, đây là đội hình gì? Điện chủ nhíu mày tới càng sâu hơn, luôn cảm thấy lôi chủ này đang trêu chọc hắn. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên lãnh đạm, có thể có bí mật gì? Lôi chủ không quan tâm tới thái độ của hắn, mở miệng nói, hai người một bò này, không chỉ làm hiển lộ ra 72 kiện bản nguyên pháp bảo, ở bên trong nguyên trì thánh cảnh, mà ngay cả cây ngưng huyết quả và cây dây leo ẩn huyết, tử cũng là bọn họ mang ra. Ngươi cũng đã biết, mục tiêu lớn nhất ban đầu của ta chỉ là ẩn huyết tử mà thôi. Con ngươi điện chủ đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt cuối cùng chuyển biến thành chấn kinh. Có thể mang cây ngưng huyết quả và cây dây leo ẩn huyết tử ra ngoài thì quả thực cần thủ đoạn không tầm thường. Ban đầu hắn tưởng rằng lôi chủ vận dụng thủ đoạn đặc thù nào đó để mang ra, không nghĩ tới lại là hai người một bò này làm. Hắn nhịn không được hỏi, bọn họ làm được như thế nào? Lôi chủ cười nói, đây chính là vấn đề, hơn nữa, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, thế mà có thể trốn thoát khỏi bàn tay của ta. Điện chủ khẽ gật đầu, ngươi nói như vậy thì quả thật là có chút ý tứ, tuy nhiên gọi ta tới để làm cái gì? Lôi chủ nói, ta có một dự cảm, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, tới lúc đó chúng ta cùng nhau chế trụ bọn họ lại, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Trên thực tế, hắn cảm thấy dựa vào một mình thì không an toàn, lúc này mới gọi điện chủ tới để tương trợ. Lôi chủ từ trước tới nay luôn làm việc thận trọng, lần trước, biểu hiện của đám người Nhiếp Nhiếp đã để lại ấn tượng sâu sắc cho lôi chủ. Lại thêm lai lịch bí ẩn, bối cảnh hiển nhiên không tầm thường, nếu thật trở lại báo thù thì chắc chắn không thể khinh thường. Để điện chủ tới đây có thể gia cố thêm một lớp bảo hiểm, cơ bản là vững vàng. Điện chủ nhìn ra sự cố kỵ của lôi chủ, cũng không nói ra, chỉ là thản nhiên nói, hy vọng bọn họ thật sẽ trở lại báo thù, đừng để cho ta đi một chuyến không công. Lúc này, một người mặc áo giáp đen bước nhanh tới, cung kính nói, bái kiến hai vị đại nhân, thuộc hạ tra được thông tin huyết mạch chúa tể của Tô Thần. Vốn là thiếu chủ Tô gia bị đoạt, bị trục xuất tới cấm khu thượng cổ, vốn đã là kẻ chắc chắn phải chết nhưng lại ở trước đó, Không lâu hộ tống hai người một bò kia xuất hiện, lúc này mới hoàn thành nghịch tập hoàn mỹ. Cấm khu thượng cổ. Lôi chủ và điện chủ cả hai cùng lên tiếng kinh hô. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt hai bên thấy được vẻ khó có thể tin và sự hưng phấn. Lôi chủ kích động nói, việc này thế mà có quan hệ với cấm khu thượng cổ. Ha ha, quả nhiên không thể coi thường, ẩn chứa bí mật rất lớn. Lôi chủ, chuyện này nếu như chúng ta làm tốt thì đây chắc chắn là một cái công lớn. Nói không chừng có thể đạt được ban thưởng, thành tựu chúa tể cảnh chân chính. Lửa giận của điện chủ cũng lập tức biến mất không còn tăm tích. Hưng phấn nói, ngươi không hổ là huynh đệ tốt của ta, có loại chuyện tốt này có thể nhớ tới ta à. Mau áp giải Tô Thần lên đây cho ta. Lôi chủ vội vàng hạ lệnh, dừng một chút hai mắt trầm xuống nói, còn có Tô Trường Hà cha của hắn cũng dẫn tới đi. Một lát sau, Tô Thần và Tô Trường Hà đã được đưa tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi chủ đột nhiên ngưng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu sâu thẳm nói, Tô Thần, mau nói tu vi của ngươi khôi phục có phải là, có liên quan với cấm khu thượng cổ hay không? Ngươi đến cùng đạt được cơ duyên gì ở trong đó? Hai mắt Tô Thần mơ mơ màng màng, trong mắt hắn lôi chủ to lớn như thiên địa, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự, khiến hắn kìm lòng không được cần phải trả lời vấn đề của lôi chủ. Tuy nhiên ngay sau đó, áp lực dọn phân xuất hiện trong đầu hắn, hình ảnh lôi chủ đột nhiên tan vỡ, khiến hắn lập tức bừng tỉnh. Trả lời, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lôi chủ cười lạnh nói, ha ha, thế mà có thể thoát khỏi uy áp của ta, càng ngày càng để chúng ta vui mừng. Điện chủ ở một bên lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chớ có giả ngu với chúng ta, nếu như đàng hoàng nói cho chúng ta biết, Lược Thiên Minh chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí Tô gia của các ngươi cũng có thể nhờ vào đó mà một bước lên trời. Bằng không tất cả người của Tô gia đều sẽ phải chết, trước tiên bắt đầu từ phụ thân của ngươi. Lấy lợi và uy hiếp ra để dụ. Loại tình huống này trên cơ bản là không được chọn. Tô Thần ngậm miệng không nói. Hai mắt điện chủ trở nên lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay chỉ về phía Tô Trường Hà. Soạt. Hỏa diễm màu xám bốc lên cháy hừng hực ở trên người Tô Trường Hà. A, trên người Tô Trường Hà không có một chút bỏng nào, tuy nhiên khuôn mặt lại đang vặn vẹo cực độ, thừa nhận thống khổ vô biên. Đây là luyện hồn ma diễm, trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, coi nguyên thần như dầu thắp thiêu đốt từng chút một, sự thống khổ là hơn lăng chỉ vạn lần, lấy nguyên thần của phụ thân ngươi đủ để thiêu đốt một vạn năm. Diện chủ nhếch miệng nở ra nụ cười tàn nhẫn, nói lời chế giễu, thống khổ vô biên trong một vạn năm. Chậc chậc chậc, nghĩ thôi đã cảm thấy kinh khủng rồi. Cha! Trên trán Tô Thần nổi lên gân xanh, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thân thể run rẩy, hai mắt đỏ rực lên, áy náy nhìn vào Tô Trường Hà. Tô Trường Hà thừa nhận thống khổ là khó có thể tưởng tượng, dãy dụa chật vật nói, không được nói. Hai cha con thật có cốt khí. Lôi chủ cười ha ha một tiếng, trong lúc đưa tay, một con giun màu đen xuất hiện ở trong tay, nói lời giới thiệu, loại côn trùng này chui vào thân thể người thì sẽ nuốt máu ăn thịt. Vừa ngứa lại vừa đau, chắc chắn sẽ vô cùng đau xót, nguyên thần bị thiêu đốt, huyết nhục bị ăn, ngươi thật nhẫn tâm chứng kiến tận mắt sự thống khổ của cha ngươi sao? A, pháp lực toàn thân Tô Thần dâng trào, gần như bùng cháy lên, như thể phát điên, nhưng không thể cử động được chút nào. Khóc lóc nói, cha, hài nhi bất hiếu. Thật là một người con bất hiếu. Lôi chủ nở ra nụ cười lãnh khốc rồi nói, đưa tay chuẩn bị bắn con giun kia vào trong cơ thể Tô Trường Hà. Ầm ầm. Ngay khi lôi chủ chuẩn bị đưa giun vào trong cơ thể của Tô Trường Hà, một cỗ lực lượng kinh khủng nổ ầm vang lên, sau đó là có thể nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng phòng ốc sụp đổ. Một giọng nói yêu kiều truyền vào trong tai lôi chủ và điện chủ, chúng ta quay lại, là bọn họ. Hai mắt lôi chủ đột nhiên híp lại, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, liếc mắt với điện chủ, hai người cùng nhau bước ra ngoài cửa. Đã thấy, hai người một chút đứng ở trên không trung, bên dưới thì nằm rất nhiều người mặc áo giáp đen. Thế mà không gọi viện binh tới. Chỉ là đổi một con bò thành một con chó trụi lông. Lôi chủ không thể không sững sờ, sau đó thì cười nhạo nói, quả thực không biết sống chết, thế mà còn đi tới tìm cái chết. Điện chủ thì cười to nói, ha ha, như vậy, không phải càng tốt hơn sao, bớt rất nhiều việc. Lúc đầu hắn được lôi chủ cố ý gọi qua, còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, không nghĩ tới sau khi đối phương chạy trốn lại dê vào miệng cọp, chính mình lần này kiếm lợi thật lớn a. Nghe được lời này đại hắc lập tức tỏ ra không vui. Miệng cho há to mắng, gâu gâu, xem thường chó đúng không? Bản cầu đại gia há lại con bò sữa kia là có thể so sánh. Lôi chủ không thèm nhìn đại hắc, cười ha ha nói, thôi được rồi, lúc đầu ta muốn ăn thịt bò để chúc mừng, giờ đổi thành thịt chó thì cũng chẳng sao. Móa nó, thế mà xem thường chó. Đại hắc nhe răng chó ra, chân chó hơi giơ lên, chuẩn bị cho bọn hắn một lần dạy dỗ cả đời khó quên. Nhiếp Nhiếp lại vội vàng bước ra một bước, mở miệng nói, cầu đại gia, đã nói rồi để cho chính chúng ta tới báo thù. Đại hắc dừng lại một lát, Cao Ngọ lạnh lùng thu hồi chân chó lại, ngạo nghễ nói, cũng tốt, hai con tôm tép nhãi nhép này giao cho các ngươi tới luyện tay một chút đi. Trong hậu viện, đám người Tô gia kia đều trợn tròn mắt, từng người đều nhìn vào Nhiếp Nhiếp và Long Nhi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, vừa cảm động lại vừa bi thương. Ai, rõ ràng đã chạy trốn được rồi, tại sao còn trở lại? Trở về còn chưa tính, lại là trở về với đội hình trước đó, tốt xấu cũng phải tìm chút cứu binh. Song song, hai vị tiên tử vốn là ngay cả một tên lôi chủ cũng không đối phó được, bây giờ có thêm một tên điện chủ, này thì đánh thế nào? Ai? Tô Trường Hà thở dài một tiếng, cau mày nói, bọn họ chạy tới nghĩ cách cứu viện, tới quả thực có chút vội vàng. Cha, hai vị tiên tử dám tới thì chắc chắn đều có chỗ nắm chắc, dù sao cũng từ chỗ kia mà tới a. Chỉ có Tô Thần là còn ôm một tia hy vọng. Hắn hiểu rất rõ sự không tầm thường ở cái nơi kia, không lẽ nghĩ theo lẽ thường. Trong hư không, lôi chủ và điện chủ đã khóa chặt Nhiếp Nhiếp. Lôi chủ thâm trầm nói, hai đứa bé gái, lần này các ngươi không chạy được rồi. Nhiếp Nhiếp đáp lại nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, lần này chúng ta tới thế nhưng là để báo thù, chạy cái gì? Báo thù. Lôi chủ nở ra nụ cười mỉa mai, nói, các ngươi chạy trốn quay lại lại không có viện binh, ta đại thắng ngược lại còn gọi tới một cứu binh rất mạnh. Sau đó thì ngươi nói với ta là ngươi tới báo thù. Ha ha. Đám người bên Lược Thiên Minh cũng cười rộ lên theo. Loại thao tác đảo ngược này quả thực buồn cười. Chớ có nhiều lời với bọn chúng, đêm dài lắm mộng, lập tức bắt xuống đi. Điện chủ thì đã đợi không kịp, lạnh lùng nói một câu, sau đó đưa tay chộp về phía Nhiếp Nhiếp và Long Nhi. Một cái bóng mờ hình bàn tay khổng lồ, lập tức bao bọc xung quanh Long Nhi và Nhiếp Nhiếp, giam cầm không gian, muốn tóm lấy bọn họ. Mỗi người một tên này giao cho ta. Nhiếp Nhiếp không nói hai lời lao thẳng ra ngoài, lấy thân thể đón lấy bàn tay khổng lồ kia, đưa tay đánh ra một quyền. Chỉ là lực lượng của Chí Tôn mà đòi phá vỡ công kích của ta sao? Điện chủ cười lạnh, một trưởng này tuy rằng không tính là thần thông gì, nhưng cũng là hắn xuất thủ một cách nghiêm túc, lực lượng áp đảo trên đại đạo Chí Tôn. Pháp lực trên người hắn đột nhiên vận chuyển, bóng mờ hình bàn tay khổng lồ kia càng ngưng thực hơn, chuẩn bị trực tiếp lấy lực lượng cường đại để phế Nhiếp Nhiếp đi, giáng một đòn vào sự kiêu ngạo của Nhiếp Nhiếp. Khuôn mặt Nhiếp Nhiếp không thay đổi. Người hơi ngả về phía sau, nắm đấm duỗi thẳng đến mức tối đa, sau đó thì như là mũi tên được bắn cực mạnh ra ngoài. Vào lúc này, tất cả lực lượng của nàng ta đều ngưng tụ vào trên nắm tay, lực lượng bản nguyên trong hư không cũng nhận lấy sự dẫn dắt, khiến cho nắm đấm của Nhiếp Nhiếp giống như lực lượng nước xoáy. Ầm, bóng mờ hình bàn tay khổng lồ của điện chủ theo đó mà nổ tung, thân thể Nhiếp Nhiếp không dừng lại, bước chân dẫm vào hư không, mang theo chiến y vô song lao thẳng về phía điện chủ. Điều này sao có thể? Mắt điện chủ trợn tròn lên, khó có thể tin mà lên tiếng kinh hô. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng bộc phát ra của Nhiếp Nhiếp vào thời khắc ấy cũng không bằng chính mình, nhưng lại ngưng tụ mà không tản mắt ra, hơn nữa đánh vào chính là lỗ hổng trên lực lượng của chính mình, lấy điểm phá diện. Nói thì đơn giản, nhưng có những yêu cầu không thể tưởng tượng được về khả năng trưởng khống lực lượng, độ chính xác của cú đánh và vị trí của đòn tấn công, bé gái kia thế mà có thể làm được. Đây chính là khoảng cách chênh lệch giữa đại đạo Chí Tôn đệ tam bộ và nửa bước đại đạo chúa tể. Mắt thấy Nhiếp Nhiếp thế mà còn dám lao thẳng về phía mình, hắn thu lại sự chấn kinh, trầm giọng nói, rất tốt, ta xem thường ngươi rồi. Sau đó cũng đưa tay ra, đánh ra một quyền về phía Nhiếp Nhiếp. Ầm, hai quyền va chạm vào nhau, không gian quanh người Nhiếp Nhiếp lập tức nổ tung, thân thể cũng đổ bay ra ngoài, tuy nhiên lại không bị thương. Cảnh tượng này là quá mức không thể tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Nếu như nói lần đầu tiên chính là bởi vì công kích từ xa nên lực lượng hơi yếu, vậy lần thứ hai thế nhưng là, nắm đấm đối với nắm đấm thực sự a, lần thứ hai, nàng ta thế mà không sao cả. Điều này sao có thể? Cảnh giới đại đạo Chí Tôn đón đỡ hai lần công kích của nửa bước đại đạo chúa tể. Nàng ta rõ ràng là lợi hại như vậy, vậy vì sao lần trước phải chạy trốn? Ta suy đoán nàng ta chắc chắn sử dụng một loại bí thuật nào đó, xem như có thể ngăn cản cũng cản không được mấy lần. Có đạo lý. Trong lúc mọi người nói chuyện đã thấy Nhiếp Nhiếp không lùi mà tiến tới, thế mà lại lao về phía điện chủ một lần nữa. Sắc mặt điện chủ trở nên ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng cũng bước ra một bước để nghênh đón đòn tấn công. Ở lúc đối quyền vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng kỳ lạ ở bên trong một quyền kia, của Nhiếp Nhiếp, như là cây kim, đâm phân tán đi lực lượng của mình, tán ra xung quanh, lúc này mới dẫn tới không gian xung quanh Nhiếp Nhiếp nổ tung lên. Chẳng mấy chốc, hắn và Nhiếp Nhiếp lại va chạm vào nhau một lần nữa. Không có một chút ngoài ý muốn nào, Nhiếp Nhiếp lại bị đánh bay đi một lần nữa. Sau đó thì nàng ta giống như vừa rồi, chẳng mấy chốc đã ổn định lại thân hình, lại lao về phía điện chủ một lần nữa. Không gì hơn cái này, để ta xem ngươi có thể tiếp nhận công kích của ta được mấy lần. Điện chủ cười lạnh, lại đưa tay đánh ra một chưởng nữa về phía Nhiếp Nhiếp. Hay, Nhiếp Nhiếp khẽ quát một tiếng, không tránh không né, tương tự lấy chưởng ra để đối ứng, Lần này, Nhiếp Nhiếp lại lui lại. Tuy nhiên, so với hai lần trước thì thân hình của nàng trở nên vững vàng hơn nhiều, bước chân chỉ lùi về sau 5 bước, cứ mỗi lùi 1 bước, khoảng không dưới chân lại bùng lên 1 lần, rõ ràng là để trút bỏ lực lượng trên khoảng không. Loại biến hóa này khiến tâm trạng điện chủ hơi nhảy một cái, nhíu mày. Hắn nhịn không được nhìn về phía lôi chủ, chất vấn, đây chính kẻ không có chút sức đánh trả mà chạy trối chết trong miệng ngươi sao? Ngươi là đang đùa ta sao? Lôi chủ không trả lời. Nội tâm của hắn bây giờ còn hoảng hơn so với điện chủ nhiều. Lần trước hắn rõ ràng là có thể trấn áp Nhiếp Nhiếp một cách dễ dàng. Thời gian có tới lúc này mới chỉ 3 ngày, làm sao phong cách vẽ đã thay đổi rồi? Đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là thực lực của Nhiếp Nhiếp tăng lên ở trong 3 ngày qua. Suy nghĩ này khiến da đầu của hắn tê dại. Cái gọi là chúa tể, ý tứ chính là chúa thể lực lượng một vùng thiên địa. Ở trước mặt đại đạo chí tôn đệ tam bộ, chúa tể tượng trưng cho sự vô địch. Vậy mà hôm nay, cái định lý này thế mà bị đánh vỡ. Không nói người bên Lược Thiên Minh, chính là mọi người ở Tô Gia cũng đều phải trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng nói lôi chủ và điện chủ chỉ có thể xem như là nửa bước chúa tể, nhưng dù sao cũng đã chạm tới cấp bậc chúa tể kia. Tô Trường Hà sững sờ nói, thần nhi, ngươi nói đúng, bọn họ thế mà thật có thể chống lại chúa tể. Tô thần cười khổ nói, chỉ mất 3 ngày. Đầu tiên hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng sau đó lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Phải biết, trước đó tu vi hắn bị phế, bị đẩy vào cấm khu thượng cổ, chỉ ở chỗ cao nhân dọn phân có nửa tháng, ăn một chút, thực lực cũng đã đột nhiên tăng mạnh, đại thù trở về trả lại. Không có khả năng, cuối cùng là chiến kỹ gì. Theo đó là tiếng tức hổn hển của điện chủ, mọi người lúc này mới phát hiện, Nhiếp Nhiếp vốn từ bị đánh một cách bị động, thế mà bắt đầu dần dần phản kích. Thân thể của nàng áp sát ở bên người điện chủ, một quyền một cước đều ẩn chứa uy lực to lớn, như là nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Trước đó, một quyền trước đó của điện chủ tuy rằng không đả thương được Nhiếp Nhiếp, nhưng cũng đủ để đánh nàng bay ra, mà vào lúc này, đón nắm đấm của điện chủ, Nhiếp Nhiếp đã có thể làm tan rã phần lớn lực lượng một cách thành thạo. Đồng thời, động tác của Nhiếp Nhiếp trở nên cực kỳ linh hoạt, sau khi đánh một quyền với điện chủ, thân thể sẽ bày ra một cái tư thế cổ quái, không chỉ là vì giảm bớt lực, càng là có thể thuận thế tiến hành một lần tiến công tiếp theo. Không cần biết công kích có bị điện chủ ngăn lại hay không, lần công kích tiếp theo sau đó của Nhiếp Nhiếp chắc chắn sẽ rơi xuống, tầm tã như mưa rào, khiến điện chủ phải luống cuống tay chân. Từ dưới góc độ của người đứng xem, Nhiếp Nhiếp lại là đang đè điện chủ lên mà đánh. Trong lúc nhất thời, để bọn họ giống như đang mơ vậy. Không thể tưởng tượng nổi, lấy lực lượng đại đạo chí tôn thế mà phản kích lực lượng đại đạo chúa tể. Cô bé kia quá kinh khủng, trên người mang bí kỹ như thế, bối cảnh sau lưng nàng ta chắc chắn là kinh thiên động địa. Cuối cùng là chiến kỹ gì? Quả thực chính là vì chiến mà thành, các ngươi phát hiện gì hay không? Theo động tác của cô bé kia, bản nguyên xung quanh cũng theo đó mà được dẫn dắt. Chiến kỹ này có khả năng dẫn động lực lượng bản nguyên nhiều hơn nhiều so với bất kỳ một nguyên kỹ nào mà ta biết, hơn nữa dường như càng chiến càng mạnh. Toàn trường trở nên xôn xao, rung động đồng thời lại tràn đầy khát vọng đối với chiến kỹ kia. Sắc mặt điện, chủ càng ngày càng trở nên trầm trọng, mặc dù hắn không bị thương, nhưng là bị một tên tiểu bối khiêu chiến vượt cấp, truyền ra ngoài đủ để cho người ta cười tới rơi cả hàm răng. Hắn gào thét lên một cách điên cuồng nói, lôi chủ, ngươi gọi ta tới chính là để xem kịch sao. Đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Lôi chủ lên tiếng, vừa mới chuẩn bị tiến vào chiến trường thì lại bị Long Nhi ngăn cản lại. Càng khiếp sợ hơn chính là, trên người Long Nhi cũng mang theo loại chiến kỹ kia, trong lúc nhất thời, lôi chủ cũng không làm gì được nàng. Một màn này khiến sắc mặt điện chủ càng trở nên âm trầm hơn nhiều. Ánh mắt hắn lập lòe, đột nhiên cười lạnh nói, không cần phải đánh tay không với các nàng, dùng lực lượng thuần túy tới chấn áp các nàng. Lời nói rơi xuống, khí thế quanh người hắn nổ tung như một quả đạn đại bác. Lực lượng kinh khủng tràn ra như long trời lở đất, bức lui Nhiếp Nhiếp. Sau đó, giơ tay lên. Một cái đỉnh hình vuông màu đỏ sậm đột nhiên lơ lửng ở trong lòng bàn tay, bản nguyên nồng đậm trong nháy mắt sôi trào lên, hội tụ về phía cái đỉnh hình vuông đó. Vạn hỏa chi nguyên hội tụ vào trên người ta, đốt trời xanh, luyện vạn vật. Hô hô hô, trong một cái chớp mắt, một cỗ hỏa diễm màu đỏ sậm từ trong đỉnh hình vuông phóng lên trời, quét qua, trong nháy mắt bao vây lấy Nhiếp Nhiếp. Xuất hiện là bản nguyên chí bảo của điện chủ, phần thiên đỉnh. Hỏa diễm bên trong cái đỉnh kia thế nhưng là phần thiên thần hỏa. Danh xưng dung luyện mọi pháp tắc và bản nguyên. Trước đây điên chủ chính là dùng phần thiên thần hỏa này làm cho toàn bộ thanh linh môn bốc hơi. Môn chủ thanh linh môn là nửa bước chúa tể cũng không gánh nổi. Ổn. Hai mắt đám người Lược Thiên Minh sáng ngời, nhìn về phía hỏa diễm màu đỏ sậm kia, trong mắt tràn đầy sự kính nể. Ngược lại, sắc mặt đám người Tô Gia trắng bệch lại, lo lắng không thôi. Đáng ghét a, đường đường là nửa bước chúa tể, Đối phó một tiểu bối chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, không chỉ có lấy lực áp người mà còn sử dụng bản nguyên chí bảo. Song, đây chính là phần thiên thần hỏa a, ở trong toàn bộ nguyên giới thì cũng là có danh tiếng lẫy lừng, uy lực thật là đáng sợ. Chiến kỹ của tiên tử dường như chỉ có thể dùng để đánh tay không, làm sao ngăn cản được hỏa diễm này? Bị hỏa diễm bao bọc, muốn chạy cũng chạy không thoát được, ha ha. Điện chủ cười lạnh vài tiếng, trong mắt đầy vẻ đắc ý và kích động. Hắn thừa nhận Nhiếp Nhiếp rất mạnh, nhưng bởi chính rất mạnh này lại khiến cho hắn càng kích động hơn. Không nói cái khác, chỉ là chiến kỹ vừa rồi kia đã xem như là nguyên kỹ đỉnh cấp cũng không sánh bằng, càng giống là một loại phương pháp tu luyện kỳ lạ. Phương pháp tu luyện này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng là có thể dẫn động lực lượng bản nguyên vô cùng vô tận, để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần chế phục Nhiếp Nhiếp, chiến kỹ này tự nhiên là có được dễ như trở bàn tay. Lại càng không cần phải nói đằng sau Nhiếp Nhiếp còn có bí mật rất lớn. Nghĩ tới đây, pháp lực của hắn thúc giục phần thiên đỉnh, khẽ nói, luyện, giống. Hỏa diễm màu đỏ sậm giống như sóng nước chảy xuôi, lại giống như có sinh mệnh, huyễn hóa ra một cái miệng rất lớn hướng về phía Nhiếp Nhiếp mà thôn phệ. Bản thân Nhiếp Nhiếp đang ở trong hỏa diễm, mặt nhỏ tràn đầy ngưng trọng. Đưa tay lật một cái, hai tay nắm chặt lấy cái xẻng, sau đó thế mà bắt đầu luyện võ thuật ngay tại chỗ. Ào ào ào. Theo nàng tu luyện, càng ngày càng có nhiều lực lượng bản nguyên chịu tới sự dẫn dắt, vờn quanh xung quanh nàng, đồng dạng hình thành một cỗ lực lượng không thể coi thường. Chút tài mọn, điện chủ híp mắt, bình tĩnh thúc giục phần thiên thần hỏa dũng mãnh lao về phía Nhiếp Nhiếp. Ngay khi miệng hỏa diễm khổng lồ đi tới trước mặt Nhiếp Nhiếp, lực lượng quanh người Nhiếp Nhiếp đột nhiên hội tụ vào trên cái xẻng, ngưng tụ thành một điểm, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất lập trực tiếp đập về phía hỏa diễm kia. Ầm, miệng hỏa diễm khổng lồ kia theo tiếng mà tiêu tán. Khuôn mặt Nhiếp Nhiếp không thay đổi, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục luyện võ. Thần hỏa luyện ngục. Điện chủ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu âm trầm, càng thêm ra sức thúc giục phần thiên đỉnh. Phần thiên đỉnh xoay tròn ở trong lòng bàn tay của hắn, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Hỏa diễm sôi trào, giống như nước biển muốn nuốt hết Nhiếp Nhiếp vậy. Tuy nhiên, theo Nhiếp Nhiếp luyện võ, hình thành cỗ khí trận ngăn cản hỏa diễm, đồng thời, mỗi lần có miệng hỏa diễm khổng lồ muốn lao tới thôn phệ Nhiếp Nhiếp, thì Nhiếp Nhiếp cũng sẽ lập tức bộc phát ra một kích kinh người, dùng sảnh đánh tan miệng hỏa diễm khổng lồ kia. Một bên khác, lôi chủ cũng giáng lôi ngục xuống, phong tỏa Long Nhi vào trong đó, lôi đình vô tận lập lòe, mỗi một cây đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để bổ cho đại đạo chí tôn đệ tam bộ tới ngay cả hài cốt không còn. Trên trán Nhiếp Nhiếp và Long Nhi bắt đầu nổi lên mồ hôi mịn, bên trong đôi mắt toát ra vẻ mệt mỏi. Cho dù lai ai thì cũng nhìn ra được, áp lực các nàng đang chịu đựng rất chi là lớn. Tuy rằng các nàng có vẻ như chặn được tất cả công kích, nhưng chỉ có thể phòng thủ, chỉ cần có chút sơ sẩy là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chiến kỹ kia tuy rằng thần dị, lực khống chế lực lượng tới xuất thần nhập hóa, nhưng yêu cầu đối với việc sử dụng rõ ràng là cực cao, sử dụng trong trường hợp cường độ một mực cao tới như vậy, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, bản thân ở bên trong hỏa ngục và lôi ngục chứ không chỉ đơn giản là ngăn chặn đòn tấn công, xem như không bị công kích tới thì cũng sẽ bị ăn mòn. Bởi hỏa diễm có nhiệt độ cao và lôi đình tê dại, bị luyện hóa chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trên bầu trời tô ra, biển lửa bốc lên, lôi đình kinh hoàng. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi bản thân phân biệt ở trong đó, giống như được tận thế bao phủ, sẽ bị chôn vùi đi bất cứ lúc nào. Động tác của các nàng không dám ngừng lại chút nào, lấy chiến kỹ ngăn cản hỏa diễm và lôi đình công kích. Chết đi cho ta. Điện chủ và lôi chủ trên mặt đều hiện vẻ dữ tợn, đồng thời chợt quát một tiếng. Hỏa diễm và lôi đình vô tận trong nháy mắt bộc phát ra, lấy một loại phương thức cực đoan bá đá thôn phệ Nhiếp Nhiếp và Long Nhi. Biển lửa và lôi đình bao trùm tất cả, che đậy ánh mắt, đã hoàn toàn không nhìn thấy tình huống trong đó như thế nào. Có điều, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ uy thế cường đại kia, bộc phát ra từ trên người điện chủ và lôi chủ, kết hợp với lôi đình và hỏa diễm, chấn áp về phía Nhiếp Nhiếp và Long Nhi một cách điên cuồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Này thì cảm thế nào? Tô Trường Hà mím chặt môi, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Loại tình huống này, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi không có bị lập tức luyện hóa, thì cũng đã rất không dễ dàng rồi. Xem như Tô Thần cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào biển lửa và lôi đình, nín thở. Thời gian cứ chậm rãi mà trôi qua. Lôi chủ và điện chủ thế nhưng vẫn không ngừng thần thông của mình lại. Nửa canh giờ, một canh giờ. Sắc mặt của mọi người dần dần trở nên cổ quái, có một số người thậm chí có chút mệt rã rời. Chưa kết thúc sao? Thời gian lâu như vậy, xem như nửa bước đại đạo chúa tể ở trong đó thì cũng gánh không nổi đi, lôi chủ và điện chủ còn đang luyện cái gì vậy? Không thể nào, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ lại là hai bé gái kia còn đang kiên trì được sao? Điều này sao có thể?